Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2198. Hồn nhân tộc người. Lấy Thánh Tông thực lực bây giờ, chung quanh thế lực căn bản cũng không dám động Mộ Dung Vũ. Ngay cả mơ ước Thánh Tông có tài nguyên thì như thế nào? Bọn họ căn bản không có cái năng lực kia dám động thủ. Về phần xa hơn một ít, càng cường đại hơn thế lực bọn hắn, lại là căn bản không hợp Mộ Dung Vũ loại này thế lực nhỏ cảm thấy hứng thú. Dù sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Thánh Tông loại này cấp thế lực khác ở chung quanh trong tinh không rốt cuộc cường đại, nhưng so với Thánh Tông còn muốn thế lực cường đại có khối người. Nếu Thánh Tông không có đã bị uy hiếp, như vậy Mộ Dung Vũ cảm giác được nguy cơ phải là ứng với tại trên người hắn. Chỉ là, hắn thế nào đều không nghĩ ra vô duyên vô cố tại sao lại gặp nguy hiểm phủ xuống tại trên người hắn. Hiểu ra, hắn đều đã 100 vạn năm chưa từng đi những địa phương khác. Bách Tư bất đắc kỳ giải, cuối cùng Mộ Dung Vũ còn là buông tha suy đoán. Cùng lắm thì binh tới tướng đo mà thôi, không có gì phải sợ. Kế thừa tu luyện. Như vậy lại trôi qua rất nhiều năm, mấy năm nay ở giữa, Mộ Dung Vũ có lúc sẽ xuất hiện tâm thần không yên rung động, nhưng có đôi khi nhưng không có loại cảm giác này. Nhưng càng là như vậy, Mộ Dung Vũ tâm tư liền càng phát cảnh giác. Đây tuyệt đối là mưa gió muốn tới phong mãn lâu. Hưu. Ngày này, Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa hư không đột nhiên bị mở bung ra một đạo cái khe. Tại Mộ Dung Vũ cảnh giác cùng lúc, một đạo lưu quang nhưng là đã theo trong hư không xì ra, hướng phía hắn liền bắn nhanh qua đây. Mộ Dung Vũ cặp mắt hơi híp, bàn tay to trực tiếp lộ ra, nhô lên cao liền chộp tới đạo kia lưu quang. Lúc này, hắn đã nhìn thấy đạo kia lưu quang chính là một khối đưa tin phù. Nhưng không phải bất luận cái gì người hắn quen, cái này đưa tin phù khí tức tương đối xa lạ. Đưa tin phù chỉ có chính là mấy chữ. Mộ Dung Vũ, nếu không phải muốn Thánh Tông lúc đó hủy diệt, cấp tốc một người đến Dương Nguyên Tinh bắt đầu. Cho ngươi một ngày. Nếu là trong vòng một ngày ngươi không hiện ra, vậy ngươi sẽ chờ Thánh Tông bị diệt rớt đi. Nhớ kỹ, chỉ có thể ngươi tự mình một người đến. Mộ Dung Vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Phát đưa tin phù người này rõ ràng biết hắn là ai, hơn nữa còn có hơi thở của hắn. Bằng không đưa tin phù là căn bản không có khả năng chuyện đưa cho hắn. Chỉ là, người kia rốt cuộc là người nào? Là địch nhân của hắn. Còn là Thánh Tông trong người kia. Người này tới cùng muốn làm gì? Dương Nguyên Tinh, Mộ Dung Vũ căn bản không biết ở nơi nào, tìm tòi một lần ký ức sau khi cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Lẽ nào người này là một cái trò đùa dai? Đã nghĩ vui đùa một chút Mộ Dung Vũ. Cái ý niệm này chỉ là tại Mộ Dung Vũ trong đầu xuất hiện trong nháy mắt, liền hắn vô tình mạt sát. Chuyện này khiến hắn tưởng gần nhất thời gian đến cảm ứng được nguy cơ. Lẽ nào cảm ứng được nguy cơ liền ứng với tại trong chuyện này? Đây chính là quan hệ toàn bộ Thánh Tông tồn vong. Bất kể là hay không là trò đùa dai, Mộ Dung Vũ đều phải chăm chú đối đãi. Vì vậy, hắn liền truyền đến Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh đám người. Thánh chủ, Dương Nguyên Tinh chỉ là một tinh cầu hoang vu tại chúng ta Thánh Tông lãnh địa sát biên giới. Đây chính là đều không phải tốt địa phương, bình thường căn bản không người kinh qua, lẽ nào chỗ đó xuất hiện cái gì thái cổ bảo tàng phải không? Khi Trương Ngạo biết Mộ Dung Vũ cho đòi bọn họ qua chỉ là hỏi một cách đều không phải tốt tinh cầu thời gian, hắn liền nhìn không được vừa cười vừa nói. Không có thái cổ bảo tàng, ta có một số việc đi qua một chuyến. Các ngươi cho ta trấn thủ Thánh Tông. Phàm là gặp phải cái gì không đúng địa phương, lập tức mở ra hộ sơn đại trận. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ đã bước ra một bước, tiêu thất tại Trương Ngạo đám người trước mặt. Có điểm không đúng, thánh chủ vì sao phải đi Dương Nguyên Tinh? Nhưng lại gấp gáp như vậy. Trương Ngạo đám người hai mặt nhìn nhau đều cảm giác được đã xảy ra chuyện. Nếu không, chúng ta cũng phái ra một ít cường giả qua. Trương Ngạo có chút chần chờ nói với mọi người đại đạo. Trương Ngạo, khác tự cho là thông minh, thánh chủ làm như vậy khẳng định đã có sở an bài. Nếu là ngươi phá hư thánh chủ đại sự, ngươi thế nào gánh chịu? Chúng ta còn là tỏa trấn thánh tông đi. Bằng không, nếu là thánh tông đã xảy ra chuyện, chúng ta thế nào đối mặt thánh chủ? Đoan Mục Thanh trầm giọng nói rằng. Đọc truyện tại http. Trai em cu a tu. Ne xuề trái. Bất quá rõ ràng, Đoan Mục Thanh cũng dự cảm đến chuyện gì xảy ra, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Chí Cao Sơn gần như đang ở Thánh Tông vị trí trung ương, đến Thánh Tông lãnh địa rộng mênh mông đổi thành luân hồi cảnh, lăn lộn khoảng không cảnh người, căn bản khó có thể vây quanh Thánh Tông đi một vòng. Sở dĩ, Chí Cao Sơn cử ly Dương Nguyên Tinh là thập phần xa xôi. Là tối trọng yếu là, Mộ Dung Vũ trước kia cũng không có đi qua Thánh Tông lãnh địa quá nhiều địa phương. Sở dĩ, nếu là tình huống bình thường dưới, Mộ Dung Vũ căn bản không khả năng tại trong vòng một ngày chạy tới Dương Nguyên Tinh đi tới. Phía bên kia tuyệt đối là cho Mộ Dung Vũ một cái thiên đại nan đề. Chỉ vì, Mộ Dung Vũ là ai? Hắn thế nhưng hỗn độn thiên thể. Được rồi, hắn là hỗn độn thiên thể thật cùng chuyện này không có liên hệ gì. Mộ Dung Vũ làm việc từ trước đến nay nghiêm cẩn. Bởi vì Thánh Tông lãnh địa nguyên nhân, Mộ Dung Vũ mặc dù không có đi qua quá nhiều địa phương, nhưng Hà Đồ Lạc Thư truyền tống điểm nhưng là trải rộng mười ức cái tinh vực. Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không tùy tiện đem truyền tống điểm giao cho người khác. Nhiều người nhiều miệng, vạn nhất bị người khám phá làm sao bây giờ? Sở dĩ, hắn là đem Hà Đồ Lạc Thư truyền tống soát lại cho đúng rồi bàn giao cho Tổ Tiểu Ngưng. Mỗi một cái thánh tông phòng đấu giá chí ít đều có một truyền tống điểm. Mộ Dung Vũ vốn là dự phòng vạn nhất. Dù sao, hắn cũng không muốn thánh tông phòng đấu giá bị người đánh cướp. Có truyền tống điểm, ngay cả xảy ra đại sự gì, hắn đều có thể mang theo thánh tông cao thủ trước tiên chạy tới. Lúc này đây truyền tống điểm cho Mộ Dung Vũ một cái thật lớn bang trợ. Trực tiếp truyền tống đến Dương Nguyên Tinh chỗ tinh vực sau khi... Cử ly Dương Nguyên Tinh vẫn như cũ cực kỳ xa xôi. Nhưng bằng vào truyền tống trận cùng Mộ Dung Vũ tốc độ trong vòng một ngày hẳn là có thể chạy tới Dương Nguyên Tinh đi tới. Rốt cuộc tại một ngày sắp sửa đi qua thời gian, Mộ Dung Vũ đúng lúc xuất hiện ở Dương Nguyên Tinh trên. Dương Nguyên Tinh cao nhất một ngọn núi phía trên, một cái thần tình đạm mạc tuổi trẻ đang xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt, nghiêng nhìn Mộ Dung Vũ cái phương hướng này. Bất quá rõ ràng, người này phải là cho Mộ Dung Vũ đưa tin người kia. Mộ Dung Vũ khi nhìn đến thanh niên thời gian, thanh niên trên mặt rõ ràng biểu lộ vẻ ngạc nhiên, tựa hồ đối với Mộ Dung Vũ có thể đúng lúc chạy tới tương đối khiếp sợ giống nhau. Chỉ vì tuổi trẻ rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Mộ Dung Vũ quả nhiên không hổ là Thánh Tông Tông chủ, tốc độ hoàn không phải lớn, lại có thể tại trong vòng một ngày liền vội vàng đến nơi này. Đến ngươi chẳng qua là chế giới cảnh nhất giai mà thôi. Tuổi trẻ thu hồi trên mặt vẻ kinh ngạc, vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ cảnh giới dĩ nhiên đạt được chế giới cảnh đỉnh, nhưng theo thói quen khiến hắn ẩn tàng rồi bộ phận cảnh giới. Lúc này chỉ là biểu lộ ra chế giới cảnh nhất giai mà thôi. Đến thanh niên cảnh giới cũng không cao, chỉ là thiên nhân cảnh đỉnh mà thôi, cũng vô pháp nhìn ra Mộ Dung Vũ đích xác đang cảnh giới. Chỉ vì cảnh giới chỉ là ngụy trang mà thôi. Bởi vì Mộ Dung Vũ theo tuổi trẻ trên người cảm thấy mãnh liệt linh hồn ba động. Hắn chắc là một cái linh hồn tu sĩ, có thể là hồn nhân tộc người. Chỉ là hồn nhân tộc người vì sao phải tìm tới hắn? Cùng hắn từng có tiết liền cái kia hồn hâm trưởng lão mà thôi. Lẽ nào cái kia hồn hâm trưởng lão dĩ nhiên như vậy hỗn đản? Qua lâu như vậy còn muốn phải hắn chém giết. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹp qua một cái vẻ cảnh giác, nhưng biểu hiện ra nhưng là bất động thanh sắc từ từ nhích tới gần. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải hẹn ta qua đây? Hỏi rất hay. Tuổi trẻ cười ha ha một tiếng đứng lên. Vấn đề này nói vậy đã làm phức tạp ngươi một ngày. Nếu như ngươi tới cùng cũng không biết ta đến ý ta đây có đúng hay không quá tàn nhẫn. Con người của ta không thích nhất tàn nhẫn. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta đến từ hồn nhân tộc, là hồn hâm trưởng lão phái khiển ta qua. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, ngươi đắc tội không phải dám đắc tội người. Sở dĩ ngươi chết tiệt. Sở dĩ, ngươi tự vẫn đi. Bằng không, nếu là ta đồng thủ, ngươi đem sẽ không chết như vậy sảng khoái. Sách sách, ngươi cũng là hồn nhân tộc tới, nếu là ta cắn nuốt linh hồn của ngươi, như vậy liền có thể tăng cường thực lực của ta. Hồn hâm trưởng lão truyền thụ cho công pháp của ta thật đúng là cao minh. Chỉ cần thôn phệ đầy đủ linh hồn có thể không ngừng đột phá đột phá. Có lẽ là nghĩ Mộ Dung Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ giống nhau, tuổi trẻ tự mình nói. Không để ý chút nào Mộ Dung Vũ biết càng nhiều chuyện hơn. Mộ Dung Vũ sắc mặt có phần lãnh, nhưng trong lòng hắn vẫn bị tuổi trẻ nói cho chấn kinh rồi. Hồn hâm trưởng lão có trực tiếp thôn phệ linh hồn có thể không ngừng tăng lên cảnh giới công pháp. Nếu là hắn không ngừng thôn phệ hồn nhân tộc tới nhân, đây chẳng phải là có thể đột phá tới đại đạo chủ thậm chí đạo tổ cảnh. Đừng nói đạo tổ cảnh, ngay cả là đại đạo cảnh chưa từng vài người là đối thủ của hắn. Lấy hồn hâm trưởng lão hẹp hòi bụng dạ, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Mộ Dung Vũ. Còn nếu là hồn hâm sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ căn bản vô lực đối kháng. Đại đạo chủ cấp bậc tồn tại, không chỉ nói Mộ Dung Vũ chỉ có 60 đại đạo sơ đạo quân cảnh đầy tớ. Cho dù có 6 vạn cũng không đủ một cách đại đạo chủ một cách tát chụp. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ nghĩ có nhất định muốn ngăn cản hồn hâm đột phá. Chỉ vì, hắn bây giờ còn chưa có thực lực này. Như vậy chỉ có mượn người bên ngoài lực lượng. Hồn phê trưởng lão cũng không tệ, chỉ cần hắn đem hồn hâm trưởng lão tà ác công pháp nói ra, nếu là hồn hâm trưởng lão thôn phệ qua hồn tộc nhân, vậy hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ vì, trước lúc này, hắn nhất định phải tiếp xúc người thanh niên này hoặc là theo người thanh niên này trong tay giữ được tánh mạng. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được thanh niên linh hồn chiến lực tuyệt đối không thể so hắn yếu, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Mộ Dung Vũ linh hồn chiến lực đã đạt được chân ngã cảnh đỉnh. Nếu như tuổi trẻ còn mạnh mẽ hơn hắn đi, đó chính là vô ngã cảnh cấp bậc. Đừng nghĩ lên làm sao tiếp xúc ta, ta biết Thánh Tông vào bên trong ẩn giấu có đại đạo cảnh cấp bậc cường giả. Sở dĩ ta mới đưa ngươi rời xa tới nơi này. Đến ngươi thật đúng là ngu xuẩn, dĩ nhiên thực sự một người liền tới nơi này. Đây chính là ngươi tự tìm đường chết, có thể không oán ta được. Tuổi trẻ cười lạnh, từng cổ một linh hồn ba động tựu như cùng thủy triều giống nhau từ trên người hắn giật tràn đến, hắn chuẩn bị muốn đồng thủ giết chết Mộ Dung Vũ. Chậm đã, hồn hâm trưởng lão tới cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi thủy chung chỉ là hắn một con chó mà thôi. Nếu là ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi trở thành Thánh Tông thiếu tông chủ, thậm chí trở thành Thánh Tông tông chủ. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lạnh lên tiếng. Nghe vậy, tuổi trẻ chợt sườn sốt, động tác cũng theo đó hơi chậm lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2199. Đoạt hồn đại pháp. Làm một vô ngã cảnh cấp bậc hồn nhân tộc tu sĩ, hồn đồng tại hồn nhân tộc lẫn vào hoàn hảo, hồn hâm đối với hắn chiếu cố còn có thể. Nhưng, hồn hâm trưởng lão thế nhưng đạo quân cấp bậc tồn tại, thủ hạ có một đoàn đại đạo sơ cảnh hồn nhân tộc cường giả. Như là hồn đồng loại này vô ngã cảnh cấp bậc thủ hạ càng là vô số. Hồn đồng chỉ là vô ngã cảnh nhất giai mà thôi, loại thực lực này căn bản cũng không được coi trọng. Sở dĩ, hắn có thể hưởng thụ được đãi ngộ cũng chỉ là so với người bình thường muốn khá một chút mà thôi. Cùng Mộ Dung Vũ cái này Thánh Tông tông chủ sở hưởng thụ được tài nguyên đãi ngộ hoàn toàn chính là một cái thiên, một chỗ, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Nếu là hắn có thể trở thành Thánh Tông Tông Chủ, khống chế được 10 ước tinh vực tư nguyên chuyện, ngay cả là hồn hâm trưởng lão cũng không gì hơn cái này mà thôi. Sở dĩ tại Mộ Dung Vũ đưa ra đề nghị này sau trước tiên, hồn đồng liền ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Vũ nói thẳng tiếp cận đánh vào hắn trong tâm khảm. Hồn đồng được thừa nhận, hắn đồng tâm. Chỉ là cái ý nghĩ này tại trong lòng sản sinh, lập tức liền bị hắn bóp tắt. Mộ Dung Vũ không biết hồn hâm trưởng lão là ai, nhưng hắn biết a. Đây chính là một cái thủ đoạn độc ác, hơn nữa có thù tất báo tiểu nhân. Nếu là hồn đồng bảo giản phản bội hồn hâm trưởng lão chuyện, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng tuyệt đối chạy không khỏi hồn hâm trưởng lão truy sát. Chính như Mộ Dung Vũ giống nhau, ngay cả trôi qua 100 vạn năm, hồn hâm trưởng lão cuối cùng vẫn đồng thủ. Hồn hâm trưởng lão giao xuống nhiệm vụ nhất định phải hoàn toàn, bằng không liền kháng mệnh. Về phần Thánh Tông tài nguyên, đó cũng là hồn hâm trưởng lão, hắn hồn đồng không được động mảy may, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy, hồn đồng liền không tự chủ được dùng mình một cái, tiện đà liền mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, đừng nghĩ dùng hoa ngôn xảo ngữ ý đồ giữ được tánh mạng. Từ lúc ta nhận nhiệm vụ này bắt đầu, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sở dĩ, chịu chết đi. Hồn đồng cười gằn, lần thứ hai tăng lên linh hồn lực lượng, cần phải một kích phải giết Mộ Dung Vũ. Vạn trọng hồn lãng. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì chợt quát lên một tiếng lớn. Đã sớm tăng lên đến cực hạn linh hồn lực cuộn trào mãnh liệt ra, hồn nhân tộc chấn tộc tuyệt kỹ đã bị hắn thi triển đi ra. Tại Mộ Dung Vũ điều khiển dưới, linh hồn lực bên trong vòng xoáy càng là điên cuồng xoay tròn cắn nuốt, uy năng càng thêm kinh khủng. Tại Mộ Dung Vũ xuất thủ trong nháy mắt, hồn đồng tài chuẩn bị xuất thủ. Đến giữa hai người cự ly nhưng là cũng không xa, Mộ Dung Vũ tại phát động công kích sau trong nháy mắt, hồn đồng căn bản đến liền thời gian phản ứng cũng không kịp làm ra, cũng đã bị vạn trọng hồn lãng bắn cho kích vào linh hồn trong không gian. Hồn đồng dù sao cũng là vô ngã cảnh cường giả, mặc dù chỉ là vô ngã cảnh nhất giai, nhưng tốc độ phản ứng nhưng là cực nhanh. Tại Mộ Dung Vũ linh hồn lực đánh vào linh hồn hắn trong không gian thời gian, hắn cũng đã bắt đầu điều động linh hồn lực phòng ngự dâng lên. Oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt thời gian, liền có hơn 10 nhắc lại linh hồn công kích đánh vào linh hồn hắn phía trên. Hồn đồng chỉ là thương xúc trong lúc đó ngưng tụ phòng ngự trong nháy mắt cao sườn núi bị Mộ Dung Vũ linh hồn công kích tiến nhanh thẳng vào. Đến, vạn trọng hồn lãng, nhưng là lục tục có đến. Một kích lại một kích. Thường thường phía trước nhất trọng hồn lãng còn không có tiêu tán, tiếp sau nhất trọng hồn lãng cũng đã vọt tới. Thậm chí, đếm trùng hồn lãng càng là trọng điệp tại một khối cắn giết mà đến. Phốc, phốc, phốc. Hồn đồng căn bản cũng không biết Mộ Dung Vũ linh hồn công kích đáng sợ khỏi. Hắn càng thêm không biết Mộ Dung Vũ cư nhiên lại vạn trọng hồn lãng loại này hồn nhân tộc chấn tộc cấp bậc kỹ thuật đánh nhau khỏi. Vì vậy, hắn trực tiếp liền bi kịch. Linh hồn trong nháy mắt liền thương nặng. Đây cũng là bởi vì hắn là vô ngã cảnh cấp bậc linh hồn tu sĩ nguyên nhân, bằng không tại Mộ Dung Vũ đánh lén dưới, hắn đã sớm chết thấu. Hỗn loạn chi nhận. Đạp ảnh lực. Tại phát động vạn trọng hồn lãng cùng lúc, Mộ Dung Vũ những phương diện khác công kích cũng để cho cùng lúc bộc phát ra. Hỗn loạn chi nhận xuất động chung quanh hư không, thậm chí hồn đồng lực lượng cùng linh hồn lực cũng bắt đầu lăn lộn loạn cả lên. Đến đạp ảnh lực bị Mộ Dung Vũ bước ra, còn lại là trực tiếp định trụ hồn đồng thân thể, lực lượng, linh hồn thậm chí tư duy. Nguyên bản cũng đã tiếp cận bi kịch hồn đồng những thứ này thật trực tiếp bi kịch. Khi lực lượng, linh hồn, thân thể thậm chí tư duy đều dừng lại sau khi, hắn liền đã trở thành cái thớt gỗ trên thịt cá chỉ có thể mặc cho Mộ Dung Vũ làm thịt. Công kích điên cuồng oanh kích đi ra. Hồn đồng linh hồn nguyên bản cũng đã bị thương nặng, cái này tức thì bị oanh tứ tán nghiền nát ra. Mộ Dung Vũ cạn tàu giáo máng, rốt cuộc, hồn đồng linh hồn trực tiếp đã bị đánh vỡ thành vì vô số bột mịn. Mộ Dung Vũ cũng không dám chỉ là đánh bể hắn một bộ phận linh hồn, sau đó lưu lại một bộ phận. Làm một linh hồn tu sĩ, hắn tự nhiên biết linh hồn tu sĩ kinh khủng. Dù cho chỉ có một tia linh hồn vẫn còn ở, hắn có thể hàm ngư phiên thân. Sở dĩ, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền đem hồn đồng đánh chết. Phù phù. Hồn đồng thân thể mềm quỳ xuống, đã không có sinh mệnh khí tức. Chỉ vì, ngay cả hồn đồng đã bỏ mình, nhưng hắn vẫn như cũ vẻ mặt vẻ không cam lòng. Hắn thế nhưng vô ngã cảnh cấp bậc cường giả, hẳn là bị Mộ Dung Vũ một phen cuồng phong mưa rào phi thường công kích bắn cho giết chết, thậm chí hắn liền hoàn thủ gần như cũng không có. Hắn đương nhiên không cam lòng. Tại hồn đồng sau khi, Mộ Dung Vũ cũng phù phù thoáng cái đặt mông liền ngồi ở trên mặt đất, sau đó một mạch. Nhắc tới tâm tư rốt cuộc phóng xuống. Đại ý. Hồn đồng tuyệt đối là chết vào đại ý. Bằng không, nếu là hắn không có nói nhảm nhiều như vậy, nếu là đem Mộ Dung Vũ xem thành là đối thủ mình đi, như vậy chết thì không phải là hắn, mà là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đi tới sau khi, tuy rằng tức giận, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì lãnh tĩnh, đem hồn đồng xem thành cuộc đời một người cường đại nhất đối thủ. Cùng lúc, tại thật lớn mê hoặc đi mê hoặc hồn đồng. Tại tâm thần xuất hiện ba đồng cùng lúc, Mộ Dung Vũ bỗng nhiên phát động công kích. Đây cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ mới có thể đánh giết sức hồn đồng. Bằng không, nếu đổi thành cái khác một cái, mặc dù hắn đạt tới chân ngã cảnh đỉnh, tại đánh lén dưới tình huống có thể đều không thể giết chết sức hồn đồng. Làm linh hồn tu sĩ, Mộ Dung Vũ biết rõ linh hồn tu sĩ lực công kích có nhiều kinh khủng. Nhưng hắn cũng biết linh hồn tu sĩ linh hồn là cỡ nào yếu đuối. Đặc biệt đối mặt linh hồn tu sĩ thời gian. Đương nhiên, nếu chỉ là linh hồn công kích, Mộ Dung Vũ vẫn là không cách nào tiếp xúc hồn đồng. Đạp ảnh lực cùng hỗn loạn chi nhận cho Mộ Dung Vũ trợ giúp cực lớn. Có thể nói, Mộ Dung Vũ mặc dù có thể đủ tiếp xúc hồn đồng, hoàn toàn liền là linh hồn công kích, đạp ảnh lực cùng hỗn loạn chi nhận phối hợp tốt duyên cớ. Bằng không, hắn kiên quyết vô pháp thành công tiếp xúc hồn đồng. Nghỉ ngơi một hồi sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem hồn đồng không gian bảo vật cho lấy đi, sau đó một quyền đem hồn đồng thân thể bắn cho thành bột mịn. Hồn đồng đã chết, nói vậy hồn hâm bên kia đã biết được. Lấy hồn hâm lòng tiểu nhân, lúc này đây giết không được ta chắc chắn sẽ không hết hy vọng. Tiếp theo, chỉ sợ cũng muốn sai phái ra đối thủ cường đại hơn tới. Mộ Dung Vũ nhíu mày, hắn tuyệt đối không phải ngồi chờ chết tới. Hắn muốn chủ động xuất kích mà không phải bị động nghênh địch. Dù sao, nếu là hồn hâm không ngừng phái người qua chuyện, Mộ Dung Vũ cũng không dám bảo chứng tự mình liền quyết định không có việc gì. Hơn nữa hiện tại gia đại nghiệp đại, ai biết bọn họ sẽ không theo triệu chỉ tình, Mộ Dung Hiên đám người chỗ đó hạ thủ uy hiếp Mộ Dung Vũ đây. Loại chuyện đó, Mộ Dung Vũ nhìn nhiều lắm, phát sinh tỷ lệ cực đại. Chỉ là, chủ động xuất kích cũng chỉ có thể giao cho hồn phê trưởng lão A. Nhưng hiện tại căn bản cũng không có chứng cứ gì. Bá! Mộ Dung Vũ thân hình thoáng một cái, đã tiêu thất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian đã đi tới hồn đam mình trấn áp cái tinh cầu kia. Tiểu tử, tới thế nào một bộ đằng đằng sát khí dáng điệu. Hồn đam không biết là cấp bậc gì cường giả, mặc dù mình trấn áp, nhưng vẫn như cũ trước tiên liền cảm ứng được Mộ Dung Vũ tồn tại. Hồn đam, các ngươi hồn nhân tộc có hay không một có thể thôn phệ linh hồn lực có thể tăng lên linh hồn cảnh giới công pháp? Mộ Dung Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ dấu diêm. Hồn đam sắc mặt chợt biến đổi. Mộ Dung Vũ, ngươi gặp tu luyện loại công pháp này người? Mộ Dung Vũ gật đầu, tuy rằng hắn không có tự mình gặp qua, nhưng hồn đồng thế nhưng chính mồm nói. Nói vậy hắn sẽ không bịa đặt đi. Vì vậy hắn liền đem theo hồn đồng nơi đó biết đầu đuôi nói cho hồn đam. Hỗn đàn. Hồn đam sắc mặt tái xanh lên, cặp mắt càng là lóe ra tức giận quang mang. Tình huống gì? Nhìn thấy hồn đam bộ dáng này, Mộ Dung Vũ không khỏi lại càng hoảng sợ. Ngươi không biết, cái kia công phu thôn phệ không phải thông thường linh hồn, mà là hồn nhân tộc linh hồn. Chỉ có linh hồn tu sĩ linh hồn tài đáng giá thôn phệ. Đó là chúng ta hồn nhân tộc cấm kỵ công pháp, luôn luôn phong ấn. Không nghĩ tới hồn hâm lão hỗn đản dĩ nhiên tu luyện công pháp này. Nếu để cho hắn tiếp tục nữa, ta hồn nhân tộc lâm nguy. Có diệt tộc tới lo lắng. Mộ Dung Vũ có phần giật mình, hắn không muốn qua tu luyện cái kia công pháp dĩ nhiên nghiêm trọng như vậy. Đoạt hồn đại pháp ra, hồn nhân tộc nguy. Đây là chúng ta hồn nhân tộc luôn luôn lưu một câu trả lời hợp lý. Nói chính là đoạt hồn đại pháp, cũng chính là hồn hâm công pháp tu luyện. Môn công pháp này thập phần nghịch thiên, chỉ cần không ngừng thôn phệ linh hồn tu sĩ linh hồn có thể tăng lên cảnh giới. Nhưng nếu muốn trở thành liền đạo tổ vị, phải thôn phệ thiên hạ tất cả mọi người linh hồn. Nghiêm trọng như vậy. Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ. Cắn nuốt hồn nhân tộc người còn chưa đủ, còn nghĩ toàn bộ vũ trụ sở hữu linh hồn đều cho cắn nuốt. Chỉ là toàn bộ vũ trụ chưa từng sinh mệnh khác, ngay cả hồn hâm trở thành đạo tổ thì như thế nào? Còn có ý gì thì? Cảm giác nguy cơ. Nếu có thật không như hồn đam nói giống nhau, Mộ Dung Vũ cũng khẳng định có nguy hiểm. Quan hệ đến mình cùng ra mạng sống con người chuyện tình, Mộ Dung Vũ sẽ trở nên hết sức mẫn cảm có tích cực. Hồn hâm bây giờ không phải là còn không có tu luyện thành công sao? Trước mắt hắn cho tiêu diệt liền. Còn nữa nói, người nào dám cam đoan hồn hâm liền quyết định có thể tu luyện tới đạo tổ cảnh. Ta xem hắn liền đạt được đại đạo cảnh đều quá. Nhất định phải phòng ngừa chu đáo, Mộ Dung Vũ chuyện này liền nhìn. Ngươi tổng không muốn sau đó bị hồn hâm cho chém đi. Hồn đam nhìn Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vẻ ngưng trọng. Trời sập tự nhiên có cao bó chống đỡ, vì sao phải ta đây cái vóc dáng thấp đi đính thiên. Mộ Dung Vũ im lặng nhìn hồn đam. Chuyện này không phải hắn không muốn làm, mà là song phương cách xa rất lớn, rất khó cho. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2200. Hồn nhân tộc gặp chuyện không may. Mộ Dung Vũ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Hồn đam dùng thâm tình ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, ẩn tình đưa tình. Mộ Dung Vũ dùng mình một cái, sau đó xoay người liền đi. Chuyện này hắn hoàn không muốn đi cho. Hắn cũng không muốn muốn chết a. Mộ Dung Vũ, chớ a. Hồn đam nóng nảy, vội vàng gọi lại Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không quay đầu lại kế thừa đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ, lẽ nào ngươi muốn ta đây người tàn phế tới đi làm sao? Một khi ta cởi ra phong ấn, ta cũng sẽ bị tà ác lực tập kích, đến lúc đó đem có thể trở thành một cái người tàn nhẫn độc ác đại ma đầu, ngươi mong muốn nhìn như vậy ta sao? Mộ Dung Vũ vẫn không có để ý tới, vẫn như cũ rất nhanh đi đến. Hồn đam hết chỗ nói rồi, chỉ có thể đổi giọng nói rằng. Được rồi, chuyện này không cần ngươi đi cho, ngươi chỉ cần mang theo thân phận của ta lệnh bài đi tìm hồn khê trưởng lão, đem chuyện này nói cho hắn biết, hắn liền biết phải làm sao. Nếu như chỉ là chạy chân đi cũng vẫn là có thể cho. Dù sao chuyện này cũng về lên tự mình. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền ngừng lại, nhìn về phía hồn đam cách này hồn nhân tộc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Ta giúp ngươi chạy chân cũng thành, nhưng có đúng hay không hẳn là có ít lời gì chứ. Ngươi cũng biết, ta hiện tại ra đại nghiệp đại. Hồn đam nổi giận. Tiểu tử, ta đều đã đem hồn nhân tộc chấn tộc kỹ thuật đánh nhau vạn trọng hồn lãng giáo cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Hồn nhân tộc chấn tộc công pháp cũng không chỉ là vạn trọng hồn lãng đi. Hẳn là còn có cái gì khác. Ta đi cho ngươi chạy chân thế nhưng mạo hiểm bị hồn hâm đánh chết nguy hiểm. Chuyện này, ngươi xem rồi làm đi. Mộ Dung Vũ chờ hồn đam thản nhiên nói. Hồn đam hết chỗ nói rồi, Mộ Dung Vũ nói cũng phải sự thực. Nhưng hồn nhân tộc chấn tộc cấp bậc công pháp còn thật không có nhiều ít. Vạn trọng hồn lãng cấp bậc này đã ít lại càng ít. Những thứ khác Mộ Dung Vũ vì tất liền để mắt. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi một cái quần công linh hồn công kích pháp môn uy năng thập phần kinh khủng. Là quần chiến giữa trung tâm lợi khí giết người. Mộ Dung Vũ lắc đầu, hắn thế nhưng có linh hồn một cơn lúc, sở dĩ, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Kế tiếp, hỗn đàn còn nói ra vài loại nếu nói hồn nhân tộc chấn tộc kỹ thuật đánh nhau cùng công pháp, nhưng hết thảy bị Mộ Dung Vũ phủ nhận. Những thứ này nếu nói công pháp còn không bằng hắn thánh hồn chém, linh hồn một cơn lúc đến lúc linh hồn kỹ thuật đánh nhau đây. Ta có thể làm chủ cho ngươi tiến nhập hồn trì 3 lần. Nếu như ngươi còn không hài lòng chuyện này coi như. Cuối cùng, hồn đam nổi giận. Tốt thành giao. Nghĩ đến hồn trì nghịch thiên năng lực, Mộ Dung Vũ trực tiếp đáp ứng. Đây chính là 3 lần cơ hội à. Hơn nữa trước 1 lần cơ hội, hắn có chừng 4 lần tiến nhập hồn trì cơ hội. Hiểu ra, hồn nhân tộc tuyệt đại bộ phân người cả đời đều chỉ có thể có 1 lần tiến nhập hồn trì tiếp thu lễ rửa tội cơ hội. Đem điều này Ngọc Thạch cùng thân phận của ta lệnh bài giao cho hồn khuê, hắn liền biết phải làm sao. Ngươi có thể lăn. Đem đông tây giao cho Mộ Dung Vũ sau khi, hồn đam trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Ngươi quá không tốt khách. Nếu là như ngươi vậy chuyện, lòng ta tình sẽ không tốt. Tâm tình không tốt người đi đường tốc độ sẽ không nhanh, tốc độ chậm, cũng không biết lúc nào mới có thể đạt được hồn nhân tộc. Ai, thật đúng là đủ bi ai. Mộ Dung Vũ lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ. Hồn đam trên mặt lập tức biểu lộ một cái dáng tươi cười. Mộ Dung Vũ, ngươi đi thong thả. Như vậy cũng không tệ lắm, tâm tình của ta sung sướng một khi, người đi đường tốc độ hẳn là còn có thể. Mộ Dung Vũ cười, đã cấp tốc ly khai ở đây. Nhìn Mộ Dung Vũ thân hình tiêu thất tại trong tầm mắt, hồn đam không khỏi mắng một câu. Tiểu tử đối đãi ta trấn áp rớt tà ác lực sau khi trước tiên là tốt rồi tốt bào chế ngươi một phen. Ly khai hồn đam chỗ tinh cầu cũng đủ xa thời gian sau khi Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Sau đó một cái truyền tống liền đi tới hồn nhân tộc lãnh địa vào bên trong. Tuy rằng hắn như vậy nói với hồn đam, nhưng chuyện này hắn nhưng cũng không dám chậm trễ. Bằng không thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng là bất lợi. Chỉ vì đi tới hồn nhân tộc sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có trước tiên đi tìm hồn khuê, mà là tìm được rồi hồn minh. Hơn 100 vạn năm không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ, hồn minh là tương đối cao hứng. Chỉ vì lúc này hồn minh đã lớn trở thành 17-18 tuổi tuổi trẻ, thực lực cũng nhận được nhảy vọt tiến bộ, dĩ nhiên đạt được chân ngã cảnh. Tốc độ tu luyện cực nhanh. Mộ Dung đại ca, ngươi đi tìm cha ta, là có chuyện gì khẩn yếu sao? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước tiên liền tự mình dẫn đường đi tìm phụ thân, lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ vậy có chút ngưng trọng biểu tình, hồn minh lập tức liền biết chắc chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ gật đầu, chỉ vì sự tình trọng đại, hắn cũng không có nói cho Mộ Dung Vũ. Hồn khuê trưởng lão thế nào một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Khi nhìn thấy hồn khuê trưởng lão sau khi, Mộ Dung Vũ liền không khỏi hỏi thăm một câu. Hồn khuê trưởng lão nhãn tình sáng lên. Đến đến, Mộ Dung Vũ, ngồi đi. Mấy năm nay có hay không hồn đam tin tức? Đối với cái này hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài, hồn minh vẫn là tương đối chú ý. Thế cho nên trực tiếp liền bỏ quên một bên hồn minh. Chỉ vì tựa hồ hồn minh đã thành thói quen loại tình huống này. Chỉ thấy hắn nhướng mắt, lần lượt Mộ Dung Vũ liền ngồi xuống. Hồn đam không có gì sự tình. Mộ Dung Vũ trả lời một câu, bất quá vẫn là không có tiết lộ hồn đam vị trí chỗ ở. Đây là hồn đam luôn mãi đã thông báo. Phụ thân còn đang là trong tộc không ngừng có tộc nhân tử vong sự tình lo lắng sao? Hồn nhân tộc lại không chỉ là có ngươi cái này trưởng lão, phải dùng tới như thế làm ơn sao? Hồn minh đảo ánh mắt im lặng nói rằng. Hồn Khê trưởng lão trừng Hồn Minh liếc mắt. Ngươi biết cái gì? Mấy ngày nay mỗi ngày đều có phần tộc nhân tử vong, nếu không cách nào tra ra chân tướng chuyện, ai biết sau đó còn sẽ có bao nhiêu tộc nhân sẽ chết mất. Nghe Hồn Khê phụ tử đối đáp, Mộ Dung Vũ tâm tư không khỏi khẽ động. Hồn Khê trưởng lão, các ngươi những thứ kia chết tộc nhân có đúng hay không cũng bị mất linh hồn. Tựa hồ bị cắn nuốt hết như nhau. Mộ Dung Vũ hỏi thăm một câu. Hồn Khê trưởng lão cùng Hồn Minh hai người đều thất kinh nhìn Mộ Dung Vũ, miệng đồng thanh hỏi. Làm sao ngươi biết? Mộ Dung Vũ cười mà không nói, chỉ là hỏi ngược một câu. Các ngươi hiện tại có cái gì hoài nghi đối tượng sao? Hồn Khê trưởng lão mang theo trong lòng thật lớn nghi vấn, còn là trả lời Mộ Dung Vũ thuyết pháp. Chúng ta bây giờ có phần hoài nghi là hồn nhân tộc lãnh địa vào bên trong xuất hiện nào đó chỉ chuyên môn thôn phệ linh hồn mãnh thú. Chỉ là, vẫn như cũ còn không có gì manh mối. Mộ Dung Vũ cười lạnh không ngớt. Mãnh thú. Cái suy đoán này có đúng hay không Hồn Hâm trưởng lão nói ra. Cái này chỉ có Hồn Khê trưởng lão chấn kinh rồi. Nếu như nói trước kia Mộ Dung Vũ biết những người đó tử trạng là bởi vì hắn theo hồn nhân tộc biết được đi, như vậy cái suy đoán này là Hồn Hâm trưởng lão nói ra liền không có mấy người đã biết. Chỉ có bọn họ những thứ này trưởng lão biết, hơn nữa không ai tiết lộ ra ngoài. Như vậy, Mộ Dung Vũ là làm thế nào biết? Nhìn thấy Hồn Khê trưởng lão biểu tình, Mộ Dung Vũ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cùng hắn đoán hẳn không có cái gì xuất nhập. Những người đó nhất định là Hồn Hâm trưởng lão cho cắn nuốt hết linh hồn. Mặc dù không phải hắn, cũng nhất định là người của hắn. Dù sao, liền hồn đồng cũng sẽ cái loại này tu luyện công pháp, những người khác còn không biết sao. Chỉ là, khiến Mộ Dung Vũ không hiểu là, Hồn Hâm trưởng lão khẳng định sớm có được chuôn đoạt hồn đại pháp. Nhưng trước kia luôn luôn không có cũng không có phát sinh loại chuyện này. Chắc là có loại chuyện này phát sinh qua chỉ vì Hồn Hâm trưởng lão làm tương đối bí ẩn cũng không có bị người bên ngoài phát hiện mà thôi. Lẽ nào hiện tại Hồn Hâm trưởng lão tương đối sốt ruột đã bắt đầu liều lĩnh thôn phệ hồn nhân tộc linh hồn của con người nhắc tới thăng cảnh giới sao? Mộ Dung Vũ, ta qua nét mặt của ngươi trên thấy được vấn đề, ngươi tới cùng biết cái gì? Còn muốn nói cho ta biết. Hồn Khê trưởng lão sắc mặt ngưng trọng. Mộ Dung Vũ không trả lời, chỉ là nhìn về phía Hồn Minh. Tiểu Minh, chuyện này sự tình trọng đại, quan hệ đến hồn nhân tộc thậm chí toàn bộ vũ trụ sinh linh an nguy. Nếu là ngươi biết, ngươi có thể dám cam đoan khinh thường lộ nửa tự. Hồn Minh chỉnh trọng gật đầu. Lập tức, Mộ Dung Vũ mới nhìn hướng Hồn Khê trưởng lão. Các ngươi hẳn là so với ta trả hết nợ sở, hồn nhân tộc không có gì ngoài vạn trọng hồn lãng loại này trấn tộc kỹ thuật đánh nhau ở ngoài, còn có một bộ phận cấm kỵ công pháp đi. Ngươi là nói đoạt hồn đại pháp. Hồn Khê trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, đang muốn hỏi đoạt hồn đại pháp cùng hồn tộc nhân bị giết chuyện tình có quan hệ gì thời gian, hắn đột nhiên liền kịp phản ứng. Lập tức thất thanh hỏi. Ngươi là nói... Hồn nhân tộc có người tu luyện bộ phận cấm kỵ công pháp. Không có khả năng công pháp bị trấn chúng ta đè nặng căn bản không người có thể tới gần. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Hồn Khê trưởng lão, ngươi có thật không dám khẳng định không người có thể tới gần. Ta cũng đã gặp qua một cái tu luyện qua đoạt hồn đại. Pháp hồn nhân tộc tu sĩ. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đem hồn đồng chuyện tình cho nói đơn giản một lần. Hồn đồng là Hồn Hâm trưởng lão người, ngươi là nói là Hồn Hâm trộm bộ phận cấm kỵ công pháp, hơn nữa đã đang tu luyện. Hồn Khê trưởng lão biến sắc tái biến. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là đem hồn đam cho Ngọc Thạch cùng thân phận lệnh bài giao cho Hồn Khê trưởng lão. Hắn vốn có không có ý định khiến Hồn Khê tin tưởng hắn nói ra. Nhưng nếu là có hồn đam nói chuyện, Hồn Khê liền nhất định sẽ tin tưởng. Quả nhiên, đọc lấy Hồn Khê nhắn lại sau khi, Hồn Khê trưởng lão thần tình liền vô cùng ngưng trọng. Nghĩ không ra Hồn Hâm trưởng lão dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Không được, chuyện này ta nhất định phải ngăn cản hắn. chỉ vì hồn hâm quyền lực thực lực không kém ta, chuyện này được phải thật tốt tính toán mới được. Hồn phê trưởng lão lẩm bẩm lên. Hồn hâm cũng không biết tu luyện công pháp này có đã bao lâu, ai cũng không phải không biết thực lực của hắn đã đạt đến trình độ nào. Ta kiến nghị còn là mời ra hồn nhân tộc lão tổ cấp bậc tồn tại đi. Bằng không, không người có thể trấn áp hồn hâm. Ngôn Tan Vu thử. Mộ Dung Vũ cho hồn khê một cách đề nghị. Có thể, cũng chỉ có thể như thế. Hồn khê trưởng lão sắc mặt càng phát ngưng trọng. Tiểu Minh, ngươi cùng Mộ Dung Vũ, ta ly khai thoáng cái. Đang nói còn không có rơi xuống, hồn khê liền đã biến mất không thấy. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, vốn có hắn còn muốn hồn khê an bài hắn đi vào hồn trì một chuyến đây. Không nghĩ tới, hồn khê cứ vội vội vàng vàng liền đi. Chẳng lẽ lại muốn chuồn êm đi vào. Len lén đi vào cùng quang minh chánh đại đi vào, đây chính là có khác nhau trời vực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2201. Hồn hâm làm khó dễ. Hồn khê đi xử lý hồn hâm chuyện, chỉ để lại Mộ Dung Vũ cùng hồn minh hai người. Cuối cùng, chán đến chết, Mộ Dung Vũ còn là về tới hồn minh trong trang viên. Hắn cũng không dám tùy tiện tại hồn nhân tộc lãnh địa vào bên trong đi lại. Nơi này chính là hồn hâm đại bản doanh, đến hồn hâm đối với hắn càng là có thêm phải giết chi tâm. Nếu là ở đây bị hồn hâm người giết chết, vậy oan uổng. Rảnh rỗi sau khi, Mộ Dung Vũ chỉ có thể tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm kế thừa tu luyện. Chân ngã cảnh đỉnh cấp khác thực lực thật tình không đủ nhìn. Hắn cần đột phá. Bất luận là cảnh giới trên đột phá còn là lực lượng vòng xoáy đột phá đều là tất nhiên. Dĩ nhiên, hai phương diện toàn bộ đều đột phá vậy cũng đại vui mừng. Chỉ là cảnh giới càng cao thì càng khó đột phá. Nhưng tu luyện chính là như vậy, sở dĩ, Mộ Dung Vũ một có thời gian liền tu luyện. Vài ngày tại sau khi, hắn đương nhiên không có tiến triển. Lần thứ hai cùng hồn minh xuất hiện ở hồn khê trưởng lão trong đại điện, nhưng là nhìn thấy hồn khê trưởng lão vẻ mặt phiền muộn vẻ. Hồn khê trưởng lão, sự tình không phải thuận lợi. Hồn khê sắc mặt ẩn thân gật đầu. Ta đã hướng về phía trước bẩm báo chuyện này, thế nhưng cấp trên nói còn muốn điều tra khẽ đảo. Nếu là bị bọn họ điều tra đến, hồn hâm sớm có phản ứng, đến lúc đó còn có thể tra ra cái gì đến. Ngay cả là hồn đam nói ra, chưa từng người tin tưởng. Mộ Dung Vũ sắc mặt có phần âm trầm, chuyện này quan hệ đến hồn nhân tộc, thậm chí toàn bộ vũ trụ sinh linh. Theo đạo lý nói, hồn nhân tộc cao tầng chắc là trực tiếp bắt hồn hâm trưởng lão mới là, làm sao sẽ như vậy kéo dài. Hơn nữa, hồn khê trưởng lão mặc dù chỉ là như vậy, nhưng tựa hồ sự tình càng thêm phức tạp. Chẳng lẽ là hồn hâm trưởng lão đã nắm trong tay hồn nhân tộc bộ phận cường giả? Những thứ kia đại đạo chủ cấp bậc tồn tại cũng là hắn người. Đúng là như vậy, bọn họ mới sẽ không điều tra. Cái ý niệm này một khi xuất hiện liền không thể vãn hồi, cuối cùng Mộ Dung Vũ vẫn là không nhịn được đưa hắn suy đoán nói ra. Cái này, hồn khê trưởng lão sắc mặt càng phát khó coi. Cái khả năng này cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến khi mặt trời lên trực tiếp một ít người phản ứng, hồn khê trưởng lão tâm tư đột nhiên liền phẫn nộ rồi dâng lên. Chỉ là đang tức giận hơn càng nhiều hơn nhưng là trái tim băng giá. Mặt trên mấy người kia cũng đều là đại đạo chủ cấp bậc A. Nếu như bọn họ có khuynh hướng hồn hâm thậm chí đã bị hồn hâm đã khống chế đi, hồn nhân tộc liền thực sự tự ly diệt tộc không xa. Dù sao, nếu là hồn hâm có cái năng lực kia khống chế đại đạo chủ đi, hồn trong tộc còn có ai là đối thủ của hắn? Một khi hồn hâm cắn nuốt toàn bộ hồn nhân tộc tu sĩ linh hồn, thực lực của hắn đem sẽ đạt tới cái gì trình độ kinh khủng? Không được, chuyện này nhất định phải ngăn cản. Hồn hâm có phần cắn răng nghiến lợi, nhưng lập tức lại cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác vô lực theo trong lòng bay lên. hắn dùng cái gì đến ngăn cản hồn hâm? Hắn chỉ là quân cảnh mà thôi, hoặc là hiện tại đều đã không phải là đối thủ của hồn hâm. Hồn đam. Hồn hâm trưởng lão tâm tư lại đột nhiên toát ra hồn đam. Có thể lúc này có thể cứu vớt hồn nhân tộc cũng chỉ có hồn đam như thế một cường giả. Vì vậy, hắn liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ, bảo là muốn gặp hồn đam một mặt. Mộ Dung Vũ lắc đầu, bây giờ hồn đam chính là bằng hữu của hắn. Tuy rằng hồn khê trưởng lão cũng không tệ lắm, nhưng ai biết hắn có hay không đối với hồn đam có bất lợi ý niệm trong đầu đây. Bây giờ hồn đam mình phong ấn, nếu là hồn hâm muốn ra hại hắn, hồn đam liền nguy hiểm. Mộ Dung Vũ, hiện tại hồn nhân tộc đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, ta nhất định phải nhìn thấy hồn đam. Hồn khê trưởng lão nóng nảy. Chuyện này ta có thể đi cùng hồn đam thương lượng, nếu như hắn bằng lòng gặp ngươi, ta liền đối đãi ngươi qua. Bằng không, ta không hy vọng hồn đam gặp chuyện không may. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng. Được rồi. Hồn khê trưởng lão biết Mộ Dung Vũ nói cũng phải sự thực, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền rời đi hồn nhân tộc, sau đó đi qua Hà Đồ Lạc Thư chuyện đưa đến hồn đam chỗ trên tinh cầu. Chuyện này chuyện liên quan đến sống chết của hắn tồn vong, Mộ Dung Vũ cũng không dám chậm trễ. Tiểu tử, sự tình giải quyết. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp mở miệng, hồn đam thanh âm cũng đã truyền tới. Mộ Dung Vũ tức giận chừng hồn đam liếc mắt. Ngươi xem bộ dáng của ta như là sự tình đã giải quyết dáng vẻ sao? Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền đưa hắn hoài nghi cùng hồn hâm suy đoán cho từ đầu chí cuối nói ra. Hồn đam lập tức ưu sầu. Nếu như hồn hâm thật tình đã khống chế mấy cái đại đạo chủ đi, hồn nhân tộc cơ bản vào bên trong diệt tộc không xa. Đến chúng ta cái vũ trụ này chỉ sợ cũng không ai có thể chống lại hồn hâm. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hồn đam lời này không phải lời nói nhảm sao? Hắn không có thể như vậy tới nghe nói nhảm, mà là xem hồn đam có hay không biện pháp giải quyết. Hồn đam, ngươi bây giờ là thực lực gì? Có thể không tạm thời cởi ra từ phong ấn của ta. Đi vào chém giết hồn hâm. Hồn đam liền trầm mặt. Nhìn trầm mặt hồn đam, Mộ Dung Vũ trong lòng biết hấp dẫn. Bằng không, nếu không có như vậy, hồn đam sớm đã phủ nhận. Ta cũng không phải là không thể được tạm thời cởi ra phong ấn buông tha mình trấn áp. Nhưng như vậy ta thật vất vả áp chế xuống tà ác lực sẽ lần thứ hai vồ đến. Chỉ vì hồn đam khẽ cắn môi. Vì hồn nhân tộc, ta quyết định trước cởi ra mình phong ấn. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ tâm tư thở dài một hơi. Có hồn đam những lời này như vậy đủ rồi, vậy hắn cũng sẽ không dùng để quay về bôn ba, không cần đối mặt với đại đạo cảnh cấp bậc kinh khủng tồn tại. Đối mặt với những thực lực này xa mạnh mẽ với người của chính mình, Mộ Dung Vũ thật tình rung động áp lực sơn đại. Oanh! Đang ở Mộ Dung Vũ thở dài một hơi cùng lúc, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức liền từ trên người hồn đam xuyên qua phát ra trở tay không kịp Mộ Dung Vũ trực tiếp liền cái này cổ khí tức kinh khủng cho đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đang bị đánh ra hồn đam chỗ tinh cầu này, sau đó đập vỡ viễn phương mấy cái tinh cầu sau khi tài tại trong tinh không dừng lại. Hồn đam đại gia ngươi. Ngươi nhất định là cố ý. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng cọ cọ liền lên đây. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền từ viễn phương bay vút trở về. Khi hắn một lần nữa trở lại hồn đam mình phong ấm nơi đó thời gian, nhưng là nhìn thấy một cái thông thường lại cũng không pháp phổ thông tuổi trẻ đang đứng tại chỗ, vẻ mặt tà tiếu nhìn mình. Không phải là hồn đam là ai? Chỉ vì lúc này hồn đam đã có thân thể thực lực nổi liếm, đứng ở nơi đó bất hiển sơn bất lộ thủy, hết sức bình thường. Có ai có thể biết hắn chính là hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài? Không có ý tứ, thật lâu không có cởi ra phong ấn, sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được lực đạo, đem ngươi chấn bay ra ngoài. Thực sự là không có ý tứ a. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nổi giận đùng đùng vọt trở về, hồn đam trước một bước nói rằng. Liền, Mộ Dung Vũ nói ra liền giấu ở trong cổ họng, không ra được. Nếu hồn đam đều nói như vậy, hắn nếu là nhắc lại chuyện này chuyện, đây chẳng phải là có vẻ hắn rất nhỏ khí thí. Nhìn Mộ Dung Vũ biệt khuất dáng vẻ, hồn đam trên mặt liền biểu lộ dáng tươi cười, nghĩ thầm. Tiểu tử, ta cho ngươi kiêu ngạo, ta chính là cố ý, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bá. Vào lúc này, hồn đam dĩ nhiên bay lên trời. Đang ở Mộ Dung Vũ muốn phải đi về Thái Dương hệ, lại sam tạp chuyện này, hồn đam bàn tay to nhưng là đã bắt lại hắn, đưa hắn cho cuốn đi. Mộ Dung Vũ ngạc nhiên. Hồn đam, ta liền không cần phải đi dính vào chuyện này đi. Ta chỉ là một nhỏ bé con kiến hôi mà thôi. Mộ Dung Vũ đảo ánh mắt nói rằng. Làm một hồn tộc nhân chuyện này ngươi nếu là không có tham gia sao được. Hồn đam nhàn nhạt nói một câu. Đại gia ngươi, đây rõ ràng là thôi ta vào hố lửa a. Nếu là ngươi không phải hồn hâm đối thủ của bọn họ, ta đây chẳng phải là muốn bi kịch. Mộ Dung Vũ ở trong lòng mắng một câu. Nhưng là không nói gì, chỉ là bị hồn đam cầm lấy một đường bay vút hướng hồn nhân tộc lãnh địa đi. Về phần đi qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống. Hay là thôi đi, vạn nhất hồn đam hỗn đản này thấy hơi tiền nổi máu tham, mưu sát hắn vậy bi kịch. Đương nhiên, lấy Mộ Dung Vũ đối với hồn đam lý giải, hồn đam phải không sẽ làm như vậy. Nhưng Hà Đồ Lạc Thư bí mật ít một người biết, hắn là hơn chia ra an toàn. Phòng ngự người chi tâm không thể không đây. Hồn đam lúc này không biết là hay không đã đạt được đại đạo cảnh, tốc độ cực nhanh căn bản cũng không phải là hiện nay Mộ Dung Vũ có thể so sánh được. Nếu như đem hồn đam tốc độ cùng Mộ Dung Vũ so sánh với, hồn đam tốc độ chính là bôn ba liệp báo, đến Mộ Dung Vũ còn lại là một cái ốp sên. Mấy ngày sau, bọn họ cũng đã đi tới hồn nhân tộc lãnh địa bên ngoài. Khi nhìn thấy hồn nhân tộc lãnh địa trở nên càng thêm đại sau khi, hồn đam rõ ràng sửng sốt, nhưng vẫn là rất nhanh tiến vào hồn nhân tộc lãnh địa vào bên trong. Chỉ là, mới vừa tiến vào hồn nhân tộc lãnh địa, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được không thích hợp. Lòng người bàng hoàng. Đúng vậy, trong ngày thường cao ngạo lại phách lối hồn nhân tộc tu sĩ lúc này lại là từng cái một mặt lộ vẻ kinh hoàng. Lẽ nào mấy ngày nay hồn nhân tộc liền xảy ra đại sự gì phải không? Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Vô cùng cường đại thần niệm lập tức đâm vào một cái yếu kém hồn nhân tộc tu sĩ trong trí nhớ. Đọc lấy đối phương ký ức sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền âm trầm xuống. Đến bên cạnh hắn hồn đam sắc mặt cũng khó nhìn. Bất quá rõ ràng, hắn mới vừa rồi cũng đọc lấy hồn nhân tộc có chút tu sĩ ký ức. Hơn nữa hắn đọc lấy ký ức càng nhiều, lý giải đến sự tình nhiều hết mức. Đang ở ba ngày trước kia, hồn hâm đột nhiên làm khó dễ, nhất cử đem hồn phê trưởng lão cùng với hắn cái kia phe phái cùng những thứ khác một ít trưởng lão phái hệ người toàn bộ đều bắt nhốt dâng lên. Không có gì ngoài bọn họ ở ngoài, hồn nhân tộc rất nhiều đại đạo cảnh thậm chí vô ngã cảnh chân ngã cảnh tu sĩ cũng đều bị bắt rồi. Hồn hâm trưởng lão đối ngoại tuyên cáo chính là hồn khê trưởng lão đám người là hồn nhân tộc kẻ phản bội cấu kết ngoại tộc ý đồ hủy diệt hồn nhân tộc. Sở dĩ bọn họ tiên hạ thủ vi cường nhất cử đem hắn toàn bộ bắt. Mà hôm nay liền đem hắn hỏi chém. Hồn khê trưởng lão đám người thái độ làm người, hồn tộc nhân phần lớn đều rõ ràng. Đặc biệt hồn khê trưởng lão đám người bị bắt sau khi, hồn hâm trưởng lão những người đó đột nhiên liền lớn lối dâng lên. Bọn họ hoàn toàn liền đem những người khác xem thành là thấp đám người, đến chính bọn họ nhưng là tài trí hơn người. Tùy ý tức giận mắng, thậm chí hành hung. Thế nhưng hồn nhân tộc mọi người nhưng là giận mà không dám nói gì. Bởi vì, hồn hâm trưởng lão những người đó tùy thời đều sẽ ra tay sát nhân. Bị giết những người đó, linh hồn cũng không có. Bất quá rõ ràng, bị giết những người đó linh hồn toàn bộ đều bị hồn hâm trưởng lão người cho cắn nuốt. Vẹn vẹn mấy ngày, hồn nhân tộc cũng đã tử vong hơn 10 vạn cường giả. Sở dĩ, bây giờ hồn nhân tộc tu sĩ mỗi một người đều lòng người bàng hoàng. Người nào cũng không biết kế tiếp hết mức lại không phải chính là mình. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2202. Trêu chọc cười. Tốt một cái tiên hạ thủ vi cường. Hồn Đam lạnh giọng một, đằng đằng sát khí. Bất quá rõ ràng, Hồn Hâm chuyện tình đã bại lộ. Nhưng là trả đũa, nói xấu Hồn Khê trưởng lão đám người là kẻ phản bội. Đến cùng lúc lấy xuống người hẳn là toàn bộ đều là Hồn Khê trưởng lão này trận tuyến người. Về phần vẫn tồn tại những người đó, nếu không phải là bị Hồn Hâm trưởng lão đã khống chế người, nếu không phải là thần phục tại Hồn Hâm dưới những người đó. Trên cơ bản, ở Trúc trưởng lão dưới sự khống chế, Hồn nhân tộc phía dưới những tu sĩ kia căn bản không bạo dạn xuất hiện gì động. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Hồn Đam. Hôm nay thì cứ hỏi chém Hồn Khê trưởng lão bọn họ. Ngươi có ý kiến gì? Có ý kiến gì? Ta xem ai dám động bọn họ. Hồn Đam đằng đằng sát khí nói rằng. Hắn cùng với Mộ Dung Vũ đều hiểu nói là hỏi chém Hồn Khê trưởng lão đám người. Nhưng kết quả sau cùng khẳng định chính là Hồn Khê trưởng lão đám người linh hồn đều bị Hồn Hâm cho cắn nuốt hết. Đại đạo cảnh cường giả hồn nhân tộc linh hồn bị cắn nuốt hết, Hồn Hâm thực lực hẳn là sẽ tăng vọt. Hồn nhân tộc trung tâm trên quảng trường. Lúc này, vô số hồn nhân tộc tu sĩ đứng đầy sân rộng chung quanh. Đến thật lớn trong quảng trường càng là quỳ hơn 10 trên triệu hồn nhân tộc tu sĩ. Những tu sĩ này từng cách một sắc mặt tiều tụy, hai mắt vô thần. Nhưng từng cách một nhưng là lửa giận ngút trời. Những người này liền nếu nói kẻ phản bội. Hôm nay Hồn Hâm trưởng lão liền tập trung chém giết bọn hắn, gian đe. Mà ở sân rộng tiếp sau còn có một cái thật lớn khán đài. Nhìn trên đài, Hồn Hâm trưởng lão bưng ngồi ở vị trí trung ương. Đến bên cạnh hắn còn lại là đứng thẳng từng cái một tâm phúc thủ hạ. Trong đó có mấy người càng là đạt tới đại đạo chủ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Mộ Dung Vũ vốn đang không xác định mấy người kia thực lực, sở dĩ xác định đó là bởi vì Hồn Đam nói cho hắn biết. Lúc này bọn họ liền lẫn trong đám người, mắt lạnh nhìn khán đài Hồn Hâm đám người. Có ba cái đại đạo chủ cấp bậc tồn tại, còn có một cái không biết chân chính cảnh giới Hồn Hâm. Hồn Đam, ngươi có nắm chắc hay không ngăn cơn sóng dữ, thậm chí đem Hồn Hâm trưởng lão bọn họ cho chém với mã sau? Hồn Đam nhướng mắt, im lặng chừng Mộ Dung Vũ liếc mắt. Nhưng là không nói gì, tựa hồ thật đúng là có nắm chắc dáng vẻ. Hồn nhân tộc chính là của chúng ta ra. Chúng ta tuyệt đối không cho phép phản bội, không cho phép phá vỡ. Đến Hồn Hâm đám người nhưng là đại nghịch bất đạo, cần phải liên hợp ngoại tộc tiêu diệt chúng ta chủng tộc. Đối với loại này kẻ phản bội, chúng ta là linh dễ dàng tha thứ. Sở dĩ hôm nay ta liền tập trung chém giết những thứ này kẻ phản bội, răn đe. Không có gì ngoài Hồn Hâm đám người ở ngoài, ta biết hồn trong tộc còn có tương đương một phần là Hồn Khê đồng mưu. Chỉ vì không quan hệ, sau đó ta sẽ từng cách một bắt được đến nhất nhất đem tới chém giết. Ta tuyệt đối không cho phép kẻ phản bội phá hư chúng ta chủng tộc. Hồn Hâm đứng lên, đầu tiên là quét mọi người liếc mắt, sau đó mới chậm rãi nói rằng. Nghe vậy, sân rộng bên ngoài đông đảo hồn nhân tộc tu sĩ đều nhìn không được thân hình run lên. Hồn Hâm nói như vậy, nói đúng là bọn họ chém giết Hồn Khê trưởng lão đám người còn chưa đủ, còn muốn chém giết càng nhiều hơn nếu nói kẻ phản bội. Càng thêm lòng người bàng hoàng. Thậm chí, có vài người đã bắt đầu sinh ra muốn chạy trốn ly hồn nhân tộc niệm đầu. Bọn họ cũng không biết Hồn Hâm tới cùng đánh cái gì chủ ý. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết, Hồn Hâm trưởng lão ngày hôm nay lần nói chuyện này, không có ai chính là vì hắn sau đó thôn phệ linh hồn cho chăn đệm mà thôi. Sau đó hắn có thể tùy tiện thôn phệ hồn nhân tộc tu sĩ linh hồn. Đến lý do còn lại là quang minh chánh đại, người kia là hồn nhân tộc kẻ phản bội chết tiệt. Thật đúng là kiêu ngạo cuồng vọng. Hồn Đam đằng đằng sát khí nói, cặp mắt lóe ra đáng sợ sát khí. chỉ vì bị ép quỳ gối trên quảng trường hồn khê trưởng lão nhưng là không rên một tiếng. Không phải là bọn hắn không muốn nói chuyện, đến là bọn hắn đều bị phong ấn, liền nói chuyện năng lực cũng không có. Hôm nay, ta liền tự tay chém giết các ngươi. Nói chuyện cùng lúc, hồn hâm trưởng lão đã chậm rãi lộ ra bàn tay to, lăng không hướng về phía trên quảng trường hồn khê trưởng lão đám người, liền đè xuống đi. Hồn hâm ngươi tên hỗn đản này. Ngươi tu luyện hồn nhân tộc cấm kỵ công pháp, lấy thôn phệ nhân tộc linh hồn của con người nhắc tới thăng tự cảnh giới của mình. Chúng ta chẳng qua là phát hiện chuyện này, muốn giết chết ngươi mà thôi. Lại không nghĩ rằng bị ngươi trả đũa. Ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Ngươi hôm nay ngay cả giết chết chúng ta, nhưng xóa sạch giết không được hồn nhân tộc tu sĩ thanh minh cặp mắt. Hồn hâm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồn hâm, mặc dù chúng ta đã chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồn hâm, ngươi cùng ngươi những thứ kia chó săn mới là hồn nhân tộc kẻ phản bội. Các ngươi đều là hồn nhân tộc tội nhân. Vừa lúc đó, nguyên bản bị phong ấn liền nói chuyện năng lực cũng không có, các phạm nhân lúc này lại là từng cái một cao giọng nổ mắng lên. Một người quát mọi người còn chưa tin, nhưng số lớn người miệng đồng thanh chửi bới hồn hâm trưởng lão. Hơn nữa hồn hâm trưởng lão những ngày qua đi ngược lại, chung quanh xem náo nhiệt hồn nhân tộc mọi người thế nào còn không biết chân tướng là cái gì. Phẫn nộ. Tất cả mọi người phẫn nộ rồi. Nhưng mỗi một người đều chỉ có thể là giận mà không dám nói gì. Bởi vì hồn hâm trưởng lão đám người thực lực quá mạnh mẽ. Ngay cả bọn họ đại náo cuối cùng hết mức cũng là bọn hắn. Hồn hâm trưởng lão nổi giận. Mắt lạnh nhìn thoáng qua phía sau ba người kia đại đạo chủ cấp bậc tồn tại. Không phải nói hồn khê trưởng lão đám người đã bị phong ấn sao, hiện tại thế nào đều mở miệng nói chuyện. Hồn đam chuyện này là ngươi làm đi. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồn đam. Tuy rằng hồn đam làm bất quá bí ẩn, nhưng chạy không khỏi Mộ Dung Vũ cảm ứng. Hơn nữa, hắn còn phát hiện hồn khê trưởng lão không chỉ có khôi phục nói chuyện năng lực, thậm chí ngay cả trên người phong ấn đều bị giải trừ, đã khôi phục lực lượng. Chỉ là, bọn họ nhưng là cũng không có động tác gì, vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ. Có thể, hồn đam đã truyền âm cho bọn họ. Chỉ chờ tới lúc hồn đam động thủ, bọn họ có thể sẽ phối hợp hồn đam động thủ đi. Chỉ là, dù vậy, hồn đam bên này thực lực cũng sợ là xa xa không bằng hồn hâm trưởng lão bên kia. Ngay cả phát động toàn bộ hồn nhân tộc còn sót lại tu sĩ, chỉ sợ cũng không bằng hồn hâm trưởng lão a. Dù sao, đỉnh chiến lực quyết định hết thảy. Một cách đại đạo chủ cấp bậc tồn tại cũng đủ để giết chết đại đạo chủ dưới mọi người. Chỉ vì, xem hồn đam tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng tựa hồ cũng không có quá mức lo lắng cái gì. Thậm chí định liệu trước, Mộ Dung Vũ không biết hồn đam trong hồ lô bán thuốc gì, vì vậy liền mặc kệ lại. Dù sao, trời sập xuống có cao bó chìa vào. Vạn nhất sự tình không thích hợp, hắn trực tiếp liền lách người. Lấy hắn bây giờ chiến lực, không có ngăn cơn sóng dữ năng lực. Kẻ phản bội còn vọng tưởng nói xấu ta. Chịu chết đi. Hồn hâm sắc mặt tái xanh nổ quát một tiếng, bàn tay to liền đi xuống chấn áp. Vào lúc này, nhưng là đột nhiên cảm giác được mình bị một cổ cự lực cho quấn lấy, bắt lấy cảnh sắc trước mắt liền một hồi biến ảo. Khi Mộ Dung Vũ phản ứng kịp sau khi, hắn phát hiện đã đứng ở nhìn trên đài, đang ở hồn hâm trưởng lão trước mặt. Đại gia ngươi hồn đam. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, tâm tư hướng về phía hồn đam liền điên cuồng mắng một trận. Bất quá rõ ràng, hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn chính là hồn đam công lao á. Tiểu tử, giúp ta kéo dài thoáng cái thời gian. Cùng lúc đó, hồn đam thanh âm tại bên tai vang lên. Đại gia ngươi, thế nào không phải ngươi tới kéo dài? Ta chỉ là một nho nhỏ chế giới cảnh tu sĩ a. Mộ Dung Vũ nổi giận. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn phải đối mặt hồn hâm. Bất quá rõ ràng, hồn hâm đã thấy hắn tồn tại. Chỉ thấy trong mắt hắn xẹt qua một cái hàn mang. liền, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong liền từ Mộ Dung Vũ trong lòng bay lên. Hồn hâm muốn động thủ sát tự mình. Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ trong nháy mắt tạc rời khỏi, trước tiên liền là muốn xông vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng như vậy chạy trốn tỷ lệ cũng không lớn. Dưới tình thế cấp bách, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Hồn thái cha ruột không phải ngươi. Hồn hâm vốn có đã muốn một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ, nhưng là bị Mộ Dung Vũ cái này vừa hô cho lại càng hoảng sợ. Đến trên khán đài một bên, hồn thái còn lại là thân thể chấn động mạnh, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy tự mình dưới tình thế cấp bách vừa hô cư nhiên kinh hãi hồn hâm, Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, kế thừa đi xuống biên cố sự. Uổng ngươi còn lao thẳng đến hồn thái cho rằng là cốt nhục của mình mà đối đãi. Nhưng là không biết thuần túy là bang nhân nuôi nhi tử. Vợ của ngươi lẽ nào vẫn luôn không có nói cho ngươi biết hồn thái cha ruột là ai chăng? Đừng hỏi ta làm sao biết, ta chính là biết hồn thái không phải là con của ngươi, mà là vợ của ngươi cùng người khác thâu. Tình đến sinh ra giã loại. Nói đến đây thời gian, Mộ Dung Vũ ở trong lòng nói nhỏ một câu. Hồn hâm người vợ, ngày hôm nay không thể làm gì khác hơn là xin lỗi ngươi. Chỉ vì, ngươi có thể cùng hồn hâm, nói vậy cũng không phải người tốt lành gì. Nghĩ đến không ngại bị ta nói xấu đi. Tạp chủng. Ngươi nói bậy. Hồn thái tức giận cả người run, chỉ vào Mộ Dung Vũ liền đại giống lên. Tạp chủng, ngươi nói người nào nói bậy? Mộ Dung Vũ hỏi ngược một câu. Ta nói chính là ngươi. Hồn thái giận dữ. Ha ha ha. Xem, hồn thái mình cũng thừa nhận mình là tạp chủng đi. Mộ Dung Vũ ha ha phá lên cười. Phốc. Sân rộng cùng với chung quanh quảng trường người cũng không nhịn được lén cười lên. Cái này hồn thái hoàn không phải phi thường ngu xuẩn. Hồn thái, ngươi câm miệng cho ta. Hồn hâm trưởng lão sắc mặt tức giận hắng giọng, nộ quát một tiếng. Hồn thái không hiểu, phẫn nộ rồi. Phụ thân, lẽ nào ta thật không phải là con của ngươi? Thực sự là mẫu thân cùng người khác tạp chủng sao? Phốc! Mộ Dung Vũ văng, quảng đại khán giả cũng văng. Cái này hồn thái, đến tột cùng có nhiều ngu xuẩn mới có thể nói ra nói như vậy chuyện à? Hồn hâm trưởng lão bị ngu xuẩn nhi tử tức giận gần như muốn ngất, vung tay lên trực tiếp liền đem hồn thái nói chuyện năng lực cho phong ấn. Miễn cho tên xuẩn tài này lần thứ hai nói ra một ít lời nói ngu xuẩn đến. Hồn hâm, ngươi đỉnh đầu cái này mũ xanh mượt. Bị người dẫn theo nón xanh còn giúp người nuôi nhi tử, ngươi quá đáng thương. Ngươi nói coi như là ngươi trở thành đạo tổ thì như thế nào? Người này sinh chỗ bẩn nhưng là không được xóa sạch. Nhìn như thế thương cảm, ta liền có thể liên thương hại ngươi đi, nếu không ta cho ngươi biết hồn thái cha ruột là ai. Khi Mộ Dung Vũ nói đến đây thời gian, ẩn nấp ở trong đám người hồn thái tâm tư run lên, liền cảm thấy không tốt. Tựa hồ lại có chuyện gì liền phát sinh ở trên người hắn như nhau. Quả nhiên, ngươi móc xuống giấy tay. Nghe rõ cho ta. Phụ thân của hồn thái chính là hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài hồn đam. Vợ của ngươi đương niên cùng hồn đam thâu. Tình, sau đó liền sinh ra hồn thái. Đại gia ngươi. Hồn đam muốn giết Mộ Dung Vũ tâm đều có. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là quay đầu nhìn thoáng qua trong đám người hồn đam trên mặt lộ vẻ tiếu ý. Hồn đam, đây là ta báo một mũi tên tới thủ. Ha ha ha. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2203, hồn đam xuất thủ. Hồn đam, khi Mộ Dung Vũ nói ra hai chữ này thời gian, mọi người phản ứng khác nhau. Có vài người vẻ mặt vẻ khiếp sợ, đến có vài người còn lại là gương mặt mờ mịt. Dù sao, hồn đam mặc dù là hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài, nhưng hắn biến mất thời gian đã quá lâu. Lâu khiến một ít hồn tộc nhân căn bản là không nhớ nổi hắn. Thế nhưng, những thứ kia niên kỷ lớn hơn hồn tộc nhân người nào không biết hồn đam tồn tại. Hồn hâm trưởng lão sắc mặt bá một liền thay đổi trở nên so với trước càng thêm khó coi. Hơn nữa trong mắt hắn còn lóe ra phức tạp ánh mắt. Chẳng lẽ thực sự bị ta nói đúng sao? Nhìn hồn đam bây giờ dáng điệu, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút chần chờ. Nếu là hắn trong lúc vô tình thực sự nói ra chân tướng chuyện, vậy khôi hài. Nhỏ bé tạp chủng, ngươi ở nơi này nói bậy đơn giản liền là muốn cứu ra hồn phê đám người mà thôi. Ngươi tên phản đồ này. Ta ngày hôm nay có thể nói cho ngươi biết, mặc dù là thiên vương lão tử tới các ngươi những thứ này kẻ phản bội cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, ta đập chết ngươi. Trong lúc nói chuyện, hồn hâm trưởng lão lần thứ hai động thủ. Hồn đam, ngươi hỗn đản này còn không nhanh lên xuất thủ. Mộ Dung Vũ tâm đều nhắc tới. Lúc này hắn cảm giác được hồn hâm sát khí cực kỳ cường liệt. Hắn có loại rung động, lúc này đây bất luận hắn nói cái gì, hồn hâm cũng sẽ không dừng tay. Hơn nữa, hồn hâm chí ít đều là đạo quân cảnh kinh khủng tồn tại, Mộ Dung Vũ căn bản không có phản kháng dư địa được rồi. Oanh! Hồn hâm trưởng lão nén giận một kích trực tiếp đem Mộ Dung Vũ chỗ khán đài thậm chí hư không đều cho chụp thành bột mịn. Người kia xong. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh không có ai lại tâm tư cảm thán. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện Mộ Dung Vũ đang bình yên vô sự đứng ở khán đài một bên khác. Chỉ vì lúc này đây bên cạnh hắn nhiều hơn một người. Một cách tuyệt đại bộ phân người đều không thể nhận ra phổ thông tuổi trẻ. Nói vậy phải là người thanh niên này ra tay, đem Mộ Dung Vũ theo hồn hâm trưởng lão trong tay cứu xuống tới. Chỉ là, người thanh niên này thoạt nhìn phổ phổ thông thông, giống như là một cách tầm thường tu sĩ, hắn lại có năng lực theo hồn hâm trong tay cứu người. Hồn đam. Trên khán đài thậm chí chung quanh quảng trường giữa trung tâm hay là có người nhận ra hồn đam, lập tức liền kinh hô một. Hỗn đàn. Rất nhiều người không biết đều cho rằng những người này ở đây mắng chửi người đây. Đến phát sinh những thanh âm này thế nhưng có câu cảnh cường giả. Loại cấp bậc đó tồn tại, dĩ nhiên tức giận mắng chửi người. Đạp đạp đạp. Hồn hâm trưởng lão vẻ mặt dường như gặp ruột biểu tình nhìn hồn đam cùng lúc liên tục cũng lui lại mấy bước. Hẳn là bị hồn đam dọa sợ. Hiểu ra, hồn đam cái này hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài không phải thổi phồng lên, thực lực cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa hồn đam tiêu thất nhiều năm như vậy, bây giờ trở về tới, ai biết thực lực của hắn có nhiều kinh khủng đây. Xây dựng ảnh hưởng dưới, ngay cả là hồn hâm trưởng lão đều bị dọa. Chính là ta. Hồn đam tiến lên trước một bước, thần tình đạm mạc nhìn hồn hâm trưởng lão. Hồn hâm trưởng lão, ngươi lá gan không nhỏ a. Không chỉ có tu luyện hồn nhân tộc cấm kỵ công pháp thôn phệ nhân tộc linh hồn của con người đến tu luyện, càng là cần phải đem phát hiện ngươi bí mật, đồng thời cần phải đem ngươi diệt trừ hồn khê trưởng lão đám người cho chém rớt. Ngươi mới là hồn nhân tộc chân chính tội nhân. Sở dĩ chết tiệt là ngươi. Hồn hâm trưởng lão sắc mặt phức tạp nhìn hồn đam trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không lời chống đo. Sân rộng bên ngoài, hồn nhân tộc mọi người nhưng là xì xào bàn tán. Người này rốt cuộc là người nào? Hồn đam là ai? Ngu ngốc, ngươi liền hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài cũng không biết sao. Vì vậy, liền có người đem hồn đam lai lịch nói ra. Lập tức, mọi người liền đều kinh hãi. Qua đi từng cách một càng là kích động không thôi. Bởi vì bọn họ đều thấy được mong muốn, nếu như hồn đam có thể ngăn cản hồn hâm trưởng lão chuyện, hồn nhân tộc nguy cơ coi như là trôi qua. Đến bọn họ cũng không cần suốt ngày lo lắng đề phòng. Hồn hâm trưởng lão sâu đậm hít thở một cái khí thế, con ngươi vẫn không nhúc nhích nhìn hồn đam. Hồn đam, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hồn thái có phải là ngươi hay không tư sinh tử? Phốc, phốc. Mộ Dung Vũ cùng hồn đam hai người trước tiên liền văng. Mộ Dung Vũ chỉ là thuận miệng nói lung tung, không nghĩ tới hồn hâm trưởng lão lại là thật tích cực. Hoặc là nói, hồn thái thật là hồn đam tư sinh tử. Về phần hồn đam, hắn đều hết chỗ nói rồi. Chỉ thấy hắn đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó liền vẻ mặt cười nhạo nhìn hồn hâm trưởng lão. Ngươi nghĩ ta loại có hồn thái ngu như vậy sao? Hắn sẽ là của ngươi thân sinh người không sai. Bởi vì các ngươi hai cha con đều là giống nhau ngu xuẩn. Ngươi nói ngươi không phải phụ thân của hồn thái, ta cũng không tin. Hồn hâm trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trên thực tế, tại câu nói kia nói sau khi đi ra liền hối hận. Đây không phải là tự tìm mất mặt, tự tìm nhục nhã sao? Chỉ vì, hồn hâm thủy chung là một con lão hồ ly, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Hồn đam, ngươi đi ra ngoài là phải cứu hồn khê đám người. Sợ rằng cho ngươi thất vọng rồi. Ngày hôm nay, ta cũng muốn lãnh giáo một chút ngươi cái này hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài. Xem đã nhiều năm như vậy, ngươi có cái gì? Không tiến triển. Trong lúc nói chuyện, hồn hâm liền tiến lên trước một bước, hướng phía hồn đam liền bước tới. Hồn đam vung tay lên, đem Mộ Dung Vũ theo trên khán đài chuyển đi. Đợi đến Mộ Dung Vũ làm đến nơi đến chốn sau khi, hắn phát hiện đã xuất hiện ở hồn khê trưởng lão trước mặt. Lúc này, hồn khê trưởng lão đám người đã toàn bộ đứng lên, từng cái một trên người đều bộc phát ra kinh đào hãi lãng phi thường khí thế, lửa giận ngút trời nhìn trên khán đài hồn hâm đám người. Bọn họ đã làm tốt xuất thủ công kích. Ngày hôm nay dù cho đem hồn nhân tộc lãnh địa đánh hy ba lạn, bọn họ đều phải phản kháng tới cùng. Mộ Dung Vũ, ngươi không sao chứ? Việc này còn phải đa tạ ngươi. Nếu không phải mời tới hồn đam đi, chúng ta sợ liền tận diệt rơi. Hồn khê trưởng lão nhìn chăm chú vào khán đài, nhưng mặt đen lại nói với Mộ Dung Vũ. Việc nhỏ một cái cọc mà thôi, cũng là các ngươi, lúc này mới mấy ngày liền bị bắt rồi. Ta xem thực lực của các ngươi cũng không kém, thế nào như thế không nên việc. Mộ Dung Vũ tò mò hỏi thăm. Hồn khê trưởng lão đám người căn bản cũng không có phản kháng dấu hiệu, bằng không hồn nhân tộc người chết là hơn. Hồn khê bọn người là trong một đêm bị bắt, giống như là thúc thủ chịu trói giống nhau. Hồn khê trưởng lão nguyên bản liền đen được đang nghe Mộ Dung Vũ nói ra sau khi càng thêm đen lại. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Chuyện này thì khỏi nói. Hồn hâm cái kia lão hỗn đản thật sự là đê tiện vô sỉ, dĩ nhiên đối với chúng ta gây đơn. Cũng trách từ chúng ta không có bất kỳ phòng bị nào. Bằng không, chúng ta làm sao sẽ lúc đó bị bắt? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn đều nói cho hồn hâm người này là bại hoại, hồn khê trưởng lão còn không đề phòng phía bên kia, bị bắt cũng thật là sống nên. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ biểu tình, hồn khê trưởng lão biết Mộ Dung Vũ đang suy nghĩ gì, thẳng thắn liền không nói. Chỉ là nhìn trên khán đài. Lúc này trên khán đài đại chiến phải đánh vang lên. Hồn hâm, đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đầu hàng ta có thể chỉ biết trấn áp ngươi trọn đời, nhưng nếu là ngươi minh ngoan bất linh đi trực tiếp giết xong việc. Hồn đam trầm giọng nói rằng, hãy bớt sàm ngôn đi. Ta cũng muốn nhìn ngươi mạnh mẽ đến mức nào. Hồn hâm hét lớn một tiếng, bước ra một bước, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hồn đam liền tấn công qua. Oanh! Vào lúc này, hồn đam rốt cuộc xuất thủ. Chỉ là thường thường không có gì lạ oanh đánh một quyền. Nhưng chính là cái này thường thường không có gì lạ một quyền, hồn hâm trưởng lão nhưng là không đo được. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó. Về sau tới trước, hồn đam một quyền này trực tiếp liền đánh vào hồn hâm trên người à, trực tiếp đem hồn hâm trưởng lão cho đánh bay ra ngoài. Hồn hâm trưởng lão thân thể trực tiếp đụng nát mảng lớn hư không, trên không trung liền cuồng phún máu tươi. Hư, một liền tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Hẳn là bị hồn đam đánh bay ra ngoài. Thật là mạnh mẽ. Hồn hâm trưởng lão dù sao đều là đạo quân cảnh cường giả, nhưng là lại là như vậy không chịu nổi một kích. Hồn đam thực lực tới cùng có nhiều kinh khủng. Thật không hổ là hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài. Tốt! Đánh chết hồn hâm tên khốn kiếp kia. Sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người cả tiếng gọi khá hơn. mỗi một người đều vui mừng không ngớt. Chỉ là, hồn đam trên mặt nhưng là cũng không có sắc mặt vui mừng, không hề bận tâm. Quả nhiên không hổ là hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài, một kích để ta bị thương. Không sai. Hồn hâm thanh âm chậm rãi truyền tới. Cùng lúc đó, mọi người liền nhìn thấy hồn hâm trưởng lão đang từ viễn phương đạp không mà đến. Tuy rằng thân hình thập phần dáng vẻ chật vật, nhưng tựa hồ không đã bị cái gì trọng thương a. Mọi người hoàn toàn thất vọng. Đến hồn đam cặp mắt nhưng là lướt qua một cái hàn mang nhìn về phía đạp không tới hồn hâm. Hắn thế nhưng biết một quyền kia có bao nhiêu uy năng. Nguyên bản cho dù vô pháp một quyền đánh giết hồn hâm, nhưng thương nặng phía bên kia cũng không có vấn đề. Cái này chỉ có thể nói, hồn hâm thực lực cũng tương đối mạnh mẽ. Bá! Hồn đam thân hình đột nhiên liền tiêu thất tại chỗ. A! Đang ở hắn biến mất trong nháy mắt, giữa không trung hồn hâm nhưng là đột nhiên bạo phát ra một kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Tiện đà, phanh, một cả người hắn đều bị hồn đam một cước cho tại chỗ tại dưới chân. Vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Ba người các ngươi lão gia này lúc này không ra tay còn đợi khi nào. Hồn hâm đột nhiên tức giận đại giống lên. Bá, bá, bá. Nguyên bản nhất trực xếp bằng trên khán đài ba cái đại đạo chủ cấp bậc tồn tại rốt cuộc xuất thủ. Thân hình lóe ra trong lúc đó, đã đem hồn hâm trưởng lão cùng hồn đam cấp bao vây ở bên trong. Hồn đam buông tha đi. Ngươi có thể ly khai hồn nhân tộc. Bằng không, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Một cách đại đạo chủ lạnh lùng nói rằng. Hồn đam cặp mắt lóe ra đáng sợ hàn mang. Ba người các ngươi làm đại đạo chủ cấp bậc tồn tại, hồn nhân tộc lão tổ cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên là không chẳng phân biệt được trợ chủ vi ngược. Các ngươi là muốn hồn nhân tộc diệt vong sao? Một khi hồn hâm đắc thế, các ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Ba cái đại đạo chủ trên mặt lập tức biểu lộ khó coi, vẻ phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Ngươi ly khai đi. Bằng không, chúng ta liền muốn đồng thủ. Hồn đam nổi giận, ba lão gia hỏa này cũng thật sự là minh ngoan bất linh đi. Đều nói đại đạo phân thượng này còn muốn đồng thủ. Đã như vậy ta đây là tốt rồi, tốt lãnh giáo một chút ba vị lão tổ thực lực. Ta hồn đam ngày hôm nay buông lời đi ra, hồn hâm cần phải phá vỡ hồn nhân tộc, đây là ta không cho phép chuyện đã xảy ra. Hôm nay, hồn hâm đám người hẳn phải chết. Người nào chở ta, ta giết. Nói chuyện cùng lúc, hồn đam một cước đem bị thương nặng hồn hâm cho bay ra ngoài, dự định để cho sẽ chậm chậm bào chế hắn. Còn hắn thì đằng đằng sát khí nhìn ba cái hồn nhân tộc lão tổ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2204. Đáng sợ cấm kỵ công pháp. Nhìn thấy hồn đam dĩ nhiên minh ngoan bất linh, tam đại lão tổ lửa giận trong lòng từ từ liền lên đây. Tuy rằng hồn đam là hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài không giả, nhưng ba người bọn hắn cũng đều là danh tiếng đại đạo cảnh cường giả. Ngay cả hồn đam thiên tư thông minh, nhưng tuổi quá trẻ thế nào lại là đối thủ của bọn họ. Huống hồ, bọn họ còn là ba người. Hồn đam thiên tài đi nữa đều không phải phải như vậy cao ngạo. Oanh, oanh, oanh. Tức giận tam đại lão tổ nghĩ hồn đam đây là đang khinh thường ba người bọn hắn lão gia này. Vì vậy trong nháy mắt liền nói dâng lên đại đạo chủ cấp bậc lực lượng. Cái này nhắc tới lên chức không quan trọng, toàn bộ trong quảng trường hồn nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều bị bọn họ khí tức kinh khủng cho chấn áp lại, tuyệt đại bộ phân đều bị chấn áp nằm trên đất. Không có biện pháp, hơi thở này quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là bọn họ những thứ này đê giai tu sĩ có thể ngăn cản. Ngay cả là Mộ Dung Vũ đều cơ hồ bị đè bẹp trên mặt đất, nếu không phải là có hồn khê trưởng lão che chở hắn. Chỉ vì hồn khê trưởng lão cũng chỉ là đạo quân cảnh mà thôi, căn bản vô lực đối kháng đại đạo cảnh. Một lúc sau, sợ hắn cũng sẽ bị đè bẹp sau. Hồn đam bắt đầu đánh một trận. khiến ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, khiến ngươi biết đạo lý làm người. Trong đó đại đạo chủ cường giả quát lạnh lên, cùng lúc đã bay lên trời. Minh ngoan bất linh lão gia này. Hồn đam cũng là tức giận, phóng lên cao. Cách xa mặt đất sau khi, tuy rằng bọn họ khí tức vẫn như cũ kinh khủng, nhưng đối với trên mặt đất mọi người ảnh hưởng đã không lớn. Chỉ vì mọi người cũng là không cách nào thấy rõ sở ba người trong lúc đó đại chiến. Đừng nói thị lực, ngay cả là thần niệm đều không thể tới gần. Một hồi sau khi, phanh, một đạo thân hình bị người theo vòng trời phía trên đánh hạ. Trong lòng mọi người căng thẳng, sợ bị đánh xuống người kia là hồn đam. Thế nhưng, khi người kia ngã rơi trên mặt đất sau khi, mọi người liền thở dài một hơi. Người kia là ba cái đại đạo chủ cường giả tới. Hồn đam một chọi ba, còn nghĩ một cái lão tổ đánh gục thực lực này. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Ngay cả là Mộ Dung Vũ đều cảm giác được tương đối vô cùng kinh ngạc. Hồn đam thực lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Phanh, phanh. Kế người thứ nhất lão tổ sau khi, người thứ hai, đệ tam lão tổ cũng lần lượt bị hồn đam theo trong hư không đánh hạ, từng cái một chật vật không chịu nổi đều ngã vào dưới nền đất ở chỗ sâu trong. Căn bản liền không phải là đối thủ của hồn đam. Hồn đam thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Đánh bại ba cái đại đạo chủ sau khi, hồn đam liền từ trong hư không chậm rãi sau. Ba cái lão gia này, các ngươi làm sao sẽ không chịu được như thế một kích? Có hay không các ngươi cố ý thua? Lập tức đi đem hồn đam giết cho ta. Bằng không các ngươi hậu nhân toàn bộ đều phải chết, một cách đều không sống nổi. Hồn hâm hỏng mất, tức giận đại giống lên. Một cái lão tổ theo trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn về phía hồn hâm. Hỗn đàn, hồn đam thực lực thực sự quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Mặc dù ngươi dùng chúng ta hậu nhân đến uy hiếp, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, không phải ba cái đại đạo chủ cấp bậc lão tổ thông đồng làm bậy, mà là hồn hâm dùng hậu nhân của bọn họ đến uy hiếp bọn họ. Vội vã hậu nhân an nguy, ba cái lão tổ tài phải thỏa hiệp. Nếu không muốn chết, vậy đi đổi cùng hồn đam đồng quy vu tận. Hồn hâm nổi giận, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Bọn họ không có cơ hội. Hồn đam đáp xuống ba cái lão tổ phủ cận, trực tiếp đem ba người bọn hắn lực lượng cho phong ấn. Bọn hắn bây giờ mặc dù muốn đồng quy vu tận cũng không thể nào. Hồn hâm sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn đột nhiên liền ha ha phá lên cười. Hồn đam, các ngươi cho rằng bộ dáng như vậy có thể ngăn cản ta sao? Ha ha! Ta chú nhất định phải trở thành đạo tổ cấp bậc tồn tại. Toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Các ngươi người nào cũng vô pháp ngăn cản ta. Đến hồn đam cùng với Mộ Dung Vũ, ngươi sẽ đứng mũi chịu sào, cuối cùng sẽ bị ta chém giết. Mộ Dung Vũ cả người run lên, đây không phải là thẳng thương liễu sao? Chuyện này cùng hắn có nửa mao tiến nguyên nhân a. Cũng không phải hắn thất bại âm mưu của bọn họ. Khóc không ra nước mắt. Chỉ vì như đã nói qua, chuyện này thật đúng là bởi vì Mộ Dung Vũ. Nếu không phải Mộ Dung Vũ đi, có thể còn không có người có thể phát hiện hồn hâm tu luyện hồn nhân tộc cấm kỵ công pháp. Chỉ vì nếu không phải hồn hâm phái người đuổi giết hắn đi, mặc cho Mộ Dung Vũ thần thông quảng đại nữa, cũng là không có khả năng biết đến. Cho nên nói trên thực tế còn là hồn hâm tự mình bại lộ. Cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ gì. Mộ Dung Vũ tối đa chỉ là đưa đến thôi ba trợ lan tác dụng. Sưu. Đang nói còn không có rơi xuống, hồn hâm lại đột nhiên nhảy tới nhìn trên đài. Tại một cái đại đạo sơ cảnh cường giả còn không có phản ứng qua đây lại trước, hồn hâm cũng đã một cái tát đưa hắn cho đập chết, cùng lúc đem linh hồn của hắn cho rút ra. Đọc truyện tại http. Trai em cu a tu. Nè xuya trái. Co quắp đối phương linh hồn sau khi, hồn hâm liền một tay lấy cái linh hồn cho cắn nuốt. Trong nháy mắt, hồn hâm khí tức trên người liền khôi phục vài phần. hắn dĩ nhiên có thể dựa vào thôn phệ linh hồn đến khôi phục thương thế. Hơn nữa Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được, sự tình còn không chỉ là đơn giản như vậy. Phanh, phanh, phanh. Hồn hâm liên tục xuất thủ, nguyên bản thuộc về hắn những thủ hạ kia hồn nhân tộc tu sĩ mỗi một người đều bị đập chết, sau đó linh hồn của bọn họ toàn bộ đều bị cắn nuốt hết. Tại liên tục cắn nuốt mấy cái linh hồn sau khi, hồn hâm thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục. Thương thế hoàn hảo sau khi hắn vẫn là không có đình chỉ thôn phệ linh hồn, vẫn như cũ đang tiếp tục. Khí tức đang không ngừng tăng cường. Mỗi thôn phệ một cái linh hồn, hơi thở của hắn, lực lượng đều có sở tăng cường. Sợ rằng đây là cấm kỵ công pháp chỗ đáng sợ đi. Chỉ là Mộ Dung Vũ có phần hoài nghi. Ngay cả đoạt hồn đại pháp tướng làm nghịch thiên, nhưng cũng sẽ không nghịch thiên đến nước này đi. Nếu như hồn hâm trưởng lão thôn phệ linh hồn là so với bản thân hắn cường đại hơn linh hồn, như vậy tăng lên cảnh giới còn được qua. Nhưng hắn thôn phệ đều là so với hắn nhược tiểu chính là linh hồn A. Mặc dù có tăng lên cũng chỉ là bất quá hơi yếu, nơi đó có rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ là Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên lướt qua một cái đáng sợ công pháp. Mà lúc này, hồn hâm trưởng lão đã ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Trên quảng trường, từng cái một hồn nhân tộc tu sĩ không ngừng mềm liệt trên mặt đất, trên người đã không có sinh mệnh khí tức. Làm linh hồn tu sĩ, mọi người đều nhìn thấy những thứ này chết linh hồn của con người đều lấy sét đánh không kịp bưng tai tới xu thế tốc độ cấp tốc xông về hồn hâm trưởng lão bên kia, cuối cùng bị hồn hâm trưởng lão cho cắn nuốt hết. Hơn nữa, mọi người còn phát hiện, những thứ này chết người toàn bộ đều là hồn hâm trưởng lão người. Cái này càng phát xác nhận Mộ Dung Vũ suy đoán. Số lớn hồn nhân tộc tu sĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đến linh hồn của bọn họ toàn bộ bị hồn hâm trưởng lão cho cắn nuốt hết. Ầm ầm. Ở nơi này ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở vào bên trong, hồn hâm trưởng lão cảnh giới liền tuyên cáo đột phá, theo đạo quân cảnh đột phá tới đại đạo cảnh. Hơn nữa, hắn vẫn còn tiếp tục thôn phệ linh hồn, cảnh giới vẫn như cũ tại nhanh chóng tăng lên. Hỗn đàn được đều xám lại. Cứ thời gian mấy hơi thở vào bên trong, hắn căn bản là không kịp ngăn cản được rồi. Đợi đến hắn phản ứng kịp, muốn ngăn cản thời gian, nhưng là phát hiện căn bản vô pháp ngăn cản. Vô pháp ngăn cản hồn hâm thôn phệ những người đó linh hồn tại ngăn cản dưới, vẫn có số lớn hồn nhân tộc tu sĩ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Như vậy, chỉ có đánh chết hồn hâm trưởng lão rồi. Vì vậy, hồn đam đồng thủ trực tiếp tấn công hướng hồn hâm trưởng lão. Ha ha, hồn đam, hiện tại ta để ngươi xem một chút cấm kỵ công pháp chỗ kinh khủng. Hồn hâm ha ha phá lên cười, nhưng là cũng không có cùng hồn đam chiến đấu, mà là trực tiếp đi chuyển ly khai. Tựa hồ hắn nghĩ bây giờ còn không phải là đối thủ của hồn đam, cần phải càng cường đại hơn sau khi lại giết chết hồn đam. Đợi đến ta thôn phệ chơi đùa những thứ kia tu luyện cấm kỵ công pháp những người đó sau khi, ta sẽ nhất cử vọt tới đại đạo cảnh đỉnh. Nói đến đây thời gian, hồn hâm trưởng lão sắc mặt đột nhiên liền dữ tợn lên. Thế nhưng, nếu không phải là các ngươi những thứ này hồn đam nguyên nhân, ta như thế nào chỉ là đột phá tới đại đạo chủ đỉnh. Chỉ cần những người đó toàn bộ đều đạt được đại đạo cảnh đi, ta lại thôn phệ linh hồn của bọn họ. Ta có thể nhất cử vọt tới đạo tổ cảnh trở thành trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Hồn hâm trưởng lão nói ra rốt cuộc hoàn toàn xác nhận Mộ Dung Vũ suy đoán. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao một cái vô ngã cảnh thậm chí thấp hơn cảnh giới người đều có thể tu luyện bộ phận cấm kỳ công pháp. Không phải hồn hâm rất lớn lại vừa, mà là hắn cố ý vi chi. Tu luyện những công pháp này liền cùng nuôi cổ vương như nhau, đầu tiên là nuôi số lớn phổ thông cổ, khiến những thứ này cổ biến hóa càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng, những thứ này cổ chém giết lẫn nhau thôn phệ phía bên kia, cuối cùng đản sinh ra cường đại nhất cổ vương. Đang tu luyện cấm kỵ công pháp người giữa trung tâm, hồn hâm là cổ vương, đến những người khác chỉ là phi thường cổ, bọn họ hoàn toàn chính là bị hồn hâm thôn phệ dùng. Bọn họ càng là mạnh mẽ, hồn hâm sau khi cắn nuốt thành tựu của hắn càng lâu càng lớn. Hiểu được không chỉ là Mộ Dung Vũ, rất nhiều người đều hiểu. Đặc biệt tu luyện cấm kỵ công pháp những người đó, nhìn thấy những người khác hạ tràng, bọn họ đã sớm hù dọa vỡ mật. Vì vậy, mỗi một người đều tứ tán trốn lên. Nhưng là căn bản không chỗ có thể trốn. Hồn hâm nơi đi qua, phàm là tu luyện cấm kỵ công pháp người hết thảy ngã xuống đất mà chết. Đến bọn họ bỏ mình, nhưng là khiến hồn hâm trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nhanh lên ngăn lại hồn hâm, đem người của hắn toàn bộ đều cho thu vào bảo vật trong không gian đi. Chỉ cần hồn hâm vô pháp thôn phệ linh hồn của bọn họ, hắn liền vô pháp kế thừa cường đại rồi. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền bảo quát một tiếng. Mọi người cách này mới phản ứng được, vì vậy mỗi một người đều xuất thủ, đem hồn hâm những thủ hạ kia đều sao hôn mê đánh vào không gian bảo vật giữa trung tâm. Bộ dáng như vậy hồn hâm liền vô pháp thôn phệ đến linh hồn của bọn họ. Xuất phát từ đối với tánh mạng mình lo lắng, hồn hâm những thủ hạ kia căn bản cũng không trốn, tương phản càng là đi tới những người khác trước mặt của trực tiếp một cái tát đem tự mình đánh ngất đi, làm cho đối phương đem tự mình thu vào bảo vật trong không gian đi. Nhỏ bé tạp chủng, ta giết ngươi. Hồn hâm bị chọc tức, hét lớn một tiếng trực tiếp liền tấn công hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bị dọa đến phát ra một quái khiếu, thân hình thoáng một cái trong lúc đó cũng đã tiêu thất tại chỗ nguyên lai, hắn đã đoá hà đồ lạc thư giữa trung tâm đi. Chuyện bây giờ nguy cơ, không nghĩ qua là cũng sẽ bị đánh chết, Mộ Dung Vũ cũng không muốn kế thừa ở lại bên ngoài. Tại hà đồ lạc thư, nếu là hồn hâm bị chế phục, hắn có thể đi ra. Bằng không, hắn trực tiếp một cách truyền tống, rời xa chỗ thị phi này. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2205, hồn hâm bị tê. Lúc này hồn hâm đã là đại đạo cảnh thực lực nhưng là phải so với hồn khê trưởng lão mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Nhìn thấy hồn hâm trưởng lão đằng đằng sát khí trùng kích qua đây, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Hà đồ lạc thư giữa trung tâm Mộ Dung Vũ còn lại là nhìn đây hết thảy, lúc này hà đồ lạc thư đã bám vào tại hồn khê trên người trưởng lão. Nếu là hồn khê trưởng lão vô pháp chạy trốn chuyện, hắn chỉ có thể truyền tống ly khai. Hồn khê trưởng lão đương nhiên không thể nào là hồn hâm trưởng lão đối thủ. Chỉ vì làm hồn nhân tộc đệ nhất thiên tài hồn đam không có thể như vậy cái gì bài biện. Thân hình lóe ra trong lúc đó, đã vọt tới. Lúc này hồn hâm trưởng lão còn không muốn trực tiếp cùng hồn đam quyết đấu. Bởi vậy, tại nhìn thấy hồn đam xông lại sau khi, hắn xoay người liền đi. Kế thừa đi thôn phệ những thứ kia tu luyện cấm kỵ công pháp hồn nhân tộc tu sĩ. Chỉ vì, lúc này tuyệt đại bộ phân tu luyện cấm kỵ công pháp tất cả mọi người đã bị những người khác thu vào hà đồ lạc thư. Ngay cả hồn hâm chính mình nhịp thiên năng lực cũng bất luận linh hồn của con người có thể cho hắn thôn phệ. Chỉ vì, hồn hâm không có thể như vậy cái gì ngu ngốc. Sở dĩ không ai bị hắn thôn phệ, đó là bởi vì những người này cũng chỉ là bị bắt vào bảo vật không gian mà thôi, cũng không phải biến mất không thấy. Vẫn còn ở những tu sĩ khác trên người à. Vì vậy, hồn hâm trực tiếp liền rời đi mục tiêu, bắt đầu tiếp xúc những tu sĩ khác. Đem những tu sĩ này cho tiếp xúc sau khi, hồn hâm cũng cắn nuốt hết linh hồn của bọn họ. Mà ở bọn họ bảo vật trong không gian tu luyện cấm kỵ công pháp mọi người cũng đều bị hắn nhéo đi ra, sau đó giết chết thôn phệ linh hồn của bọn họ. Vẫn như cũ vô pháp ngăn cản hồn hâm thôn phệ linh hồn. Đem tất cả bảo vật không gian đều cho ta. Các ngươi có xa lắm không chạy cho ta rất xa. Hồn đam nổi giận, giống lớn một tiếng. Bá, bá, bá. Hồn đam bắt đầu rồi thu bảo vật không gian. Những người đó đang phối hợp hắn cùng lúc cũng nhanh chóng hướng phía viễn phương liền vọt tới. chạy trối chết quan trọng hơn. Chỉ vì hồn hâm trưởng lão cũng đang tiếp tục. Hiện tại liền xem là hồn đam thu bảo vật không gian nhiều, còn là hồn hâm trưởng lão hơn. Hồn đam hơn có thể ức chế hồn hâm cảnh giới tăng lên, đến hồn hâm trưởng lão lâu thì là có thể không ngừng tăng lên cảnh giới cho đến đại đạo chủ đỉnh. Kinh qua một vòng giác trục sau khi, sân rộng phủ cận cũng chỉ có hồn đam cùng hồn hâm hai người. Trung quy, hồn hâm vẫn là không cách nào tăng lên tới đại đạo chủ đỉnh cảnh. Nhưng lúc này cảnh giới nhưng là không kém chút nào. Trung giai đại đạo cảnh. Theo Mộ Dung Vũ, lúc này hồn hâm vẫn như cũ không bằng hồn đam. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng nhìn, nguyên vốn đã bị hoàn toàn áp chế xuống tà ác lực nhưng là lần thứ hai quanh quẩn tại hồn đam trên người ạ. Mặc dù bây giờ tương đối yếu ớt, nhưng hồn đam nhất định phải tốn hao càng nhiều hơn lực lượng cùng áp chế những thứ này tà ác lực. Nếu là trường kỳ xuống phía dưới, cuối cùng hồn đam không phải không cách nào áp chế tà ác lực, bị tà ác lực hoàn toàn tập kích. Đến lúc đó, hồn đam liền sẽ biến thành với hắn nói giống nhau, trở thành chỉ biết giết chóc sát nhân cuồng ma. Hơn nữa, tà ác lực càng là càn rỡ, hồn đam có thể phát huy ra lực lượng lại càng yếu. Bởi vậy, hồn đam hiện tại cần tốc chiến tốc thắng trực tiếp giải quyết hết hồn hâm trưởng lão trước. Hồn hâm, để chúng ta một quyết sinh tử đi. Hôm nay không phải ngươi chết là vong. Hồn đam mắt lạnh nhìn hồn hâm đằng đằng sát khí. Hồn hâm trưởng lão liên tục cười lạnh. Ngày hôm nay hết mức sẽ chỉ là ngươi chết cho ta đến đây đi. Trong lúc nói chuyện, hồn hâm đã khi đồng thủ trước cùng hồn đam liền đại chiến tại một khối. Tựa hồ, hồn hâm căn bản cũng không biết hồn đam trên người gì dạng. Bằng không, hắn căn bản không cần cùng hồn đam đồng thủ, chỉ cần kéo dài thời gian dài, hồn đam dĩ nhiên là không phải là đối thủ của hắn. Chỉ vì, lúc này song phương đều muốn rất nhanh giải quyết đối thủ. Một cách tự nhiên là muốn xưng vương, đến một cách còn lại là không muốn hồn nhân tộc lúc đó bị diệt nhân tộc. Sở dĩ, ngay lập tức sau khi chiến đấu liền tiến vào ban ngày hóa tình trạng. Hai cái trung giai đại đạo chủ cấp bậc cường giả đại chiến, giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng dư âm cũng là tương đương kinh khủng. Không người dám nhích tới gần. Bởi vậy, căn bản không ai nhìn bọn họ làm sao chiến đấu. Càng thêm không biết ai hơn mạnh mẽ. Ba vị lão tổ, lúc này các ngươi không ra tay còn đợi khi nào? Lẽ nào các ngươi muốn hồn nhân tộc bị hồn hâm tên khốn kia hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Hồn khê trưởng lão đi tới ba người kia nguyên bản bị hỗn đàn trấn áp qua lão tổ trước mặt, trầm giọng nói rằng. Ba người nhìn nhau liếc mắt, sau đó trong đó lão tổ nói rằng. Bây giờ còn không phải lúc, ngay cả ba người chúng ta lão gia này xuất thủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng hồn hâm. Sở dĩ, chúng ta phải chờ cơ hội, đợi một kích phải giết cơ hội, nhất cử đem hồn hâm đánh giết rớt. Nói chuyện cùng lúc, cái này lão tổ trong mắt còn xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Ba lão gia hỏa này căn bản không có bị thương nặng. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Hà Đồ Lạc Thư tâm tư kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Bất quá rõ ràng, ba lão gia hỏa này đã cùng hồn đam kiếm tại một khối. Lúc trước phát sinh hết thảy đều chỉ là bọn hắn đang diễn trò mà thôi. Dù sao, bọn họ thế nhưng hồn nhân tộc cao cao tại thượng lão tổ. Hồn hâm dĩ nhiên dùng hậu nhân của bọn họ đến uy hiếp bọn họ, cái này để cho bọn họ hết sức tức giận. Chỉ vì, trước lúc này, bọn họ có chỗ cố kỵ, cho nên mới không có phản kháng. Hiện tại liền không giống nhau. Hồn phê trưởng lão cũng là người thông minh, điểm đến tức minh. Ba người các ngươi lão hỗn đàn, đáng đời bị hồn hâm uy hiếp. Nếu như không phải ta đánh không lại các ngươi, ta một cái tát liền đập chết ba người các ngươi. Cho tới bây giờ còn ấy thủ ấy cước thực sự là quỷ mục. Hồn phê trưởng lão hướng về phía ba cái lão tổ đột nhiên liền chửi ầm lên. Tam đại lão tổ đầu tiên là sưởng sốt, tiện đà liền kịp phản ứng. Nhưng ngay cả như vậy, sắc mặt của bọn họ cũng là có chút khó coi. Dù sao, bị một cái hậu bối lớn như vậy mắng, người nào đều mất mặt. đều là cáo già a. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Hồn phê trưởng lão đột nhiên như vậy mắng to, mục đích chỉ có một ma túy hồn hâm tâm. Như vậy, để cho tam đại lão tổ đột nhiên thời điểm xuất thủ, hồn hâm sẽ không hề phòng bị. Giống lớn một câu như vậy sau khi, hồn phê trưởng lão liền cấp tốc rút lui. Hắn cũng là cáo già một cái, biết đại đạo cảnh trong lúc đó đại chiến không phải hắn có thể dính vào. Bằng không đợi hắn sẽ là tử vong. Như vậy, lại qua một canh giờ sau khi, Mộ Dung Vũ thời khắc đều quan sát đến hồn nhân tộc ba người kia lão tổ, lúc này đột nhiên phát hiện ba người kia lão tổ chợt bay lên trời tam đại lão tổ tham chiến. Nói vậy chiến đấu liền kết thúc. Quả nhiên, ba người các ngươi lão hỗn đàn, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vòm trời phía trên truyền đến hồn hâm tức giận tiếng gầm gừ. Ngay cả tam đại lão tổ phát động đánh lén, lại vẫn như cũ vô pháp nhất cử đánh giết hồn hâm. Có thể nghĩ hồn hâm thực lực mạnh bao nhiêu đại. Sát! Tam đại lão tổ miệng đồng thanh nổi giận gầm lên một tiếng, phối hợp hồn đam triển khai điên cuồng công kích. Vốn có, tại tam đại lão tổ đánh lén dưới tình huống, hồn hâm liền không cẩn thận bị thương nặng. Lúc này, đâu còn là bốn người liên thủ. Căn bản vô lực chống lại, kế tiếp tan tác. Cuối cùng, hồn hâm liền một quyền đánh lui hồn đam bốn người sau khi, hắn liền trực tiếp đụng nát hư không, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng phía viễn phương bay vút đi. Chỉ là, hắn còn không có chạy ra rất xa, Mộ Dung Vũ đám người liền nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiện đà, một cổ lực lượng đáng sợ chợt từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào không hề chuẩn bị hồn hâm phía trên. A! Hồn hâm phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người giống như là diều đứt dây giống nhau, xuống phía dưới liền ngã rơi xuống. Đến rất rõ ràng, hồn hâm trưởng lão khí tức yếu hơn. Hồn đam, nhĩ hảo tuyệt. Cho nên ngay cả đại trận chủ đạo quyền đều cướp đi. Hồn hâm phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ liền bừng tỉnh. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, vì sao trước kia hồn đam muốn hắn kéo dài thời gian. Nguyên lai lúc này khi tiến vào hồn nhân tộc lãnh địa sau khi liền biết hồn nhân tộc đại trận đã bị hồn hâm cho đã khống chế. Sở dĩ, hắn cần trước xâm lấn đại trận cướp đến lớn trận chủ đạo quyền. Bằng không, lúc này đây hồn hâm cũng đã trốn. Nếu là bị hồn hâm chạy ra hồn nhân tộc lãnh địa, cái vũ trụ này lớn như vậy, đi nơi nào tìm kiếm hắn? Lấy hồn hâm thực lực, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể tăng lên tới đại đạo chủ đỉnh, thậm chí có thể đột phá tới đạo tổ cảnh. Sở dĩ, hồn đam nhất định phải giết chết hắn. Lúc này, hồn đam cuối cùng từ bầu trời chậm rãi đạp không xuống. Chỉ vì Mộ Dung Vũ nhưng là phát hiện, tuy rằng hắn cũng không có bị cái gì thương thế, nhưng trong cơ thể giật rơi rớt đi ra ngoài tà ác lực nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Chiếu như thế xuống phía dưới, căn bản không cần phải bao lâu thời gian, hồn đam liền vô pháp kế thừa áp chế những thứ kia tà ác lực. Sở dĩ, hồn đam cái gì cũng không nói, chỉ là hướng phía hồn hâm liền bước tới. Chiến đấu đã xu gần kết thúc. Mộ Dung Vũ liền theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Hắn tin tưởng, đã bị thương nặng, không có nhiều ít lực lượng hồn hâm không còn là hồn đam đám người đối thủ. Quả nhiên, hồn hâm cơ bản không có sức đánh trả. Thừa nhận rồi hồn đam vài lần công kích sau khi cách cái chết không xa. Có một việc ta thủy chung không nghĩ ra, các ngươi là làm sao phát hiện ta tu luyện cấm kỵ công pháp. Ta tự tin đã làm được rãnh nước nhỏ giấu diêm. Nhìn hồn đam mọi người, hồn hâm cười khổ nói, gương mặt vẻ tuyệt vọng. Mộ Dung Vũ cả người run lên, tâm tư liền xông lên cảm giác xấu. Quả nhiên, đang ở cảm giác của hắn xuất hiện trong nháy mắt, hắn chỉ thấy đến hồn đam chỉ một cách chỉ hướng hắn. Mộ Dung Vũ biết hồn đam là muốn mượn cơ hội này nâng lên mình ở hồn nhân tộc địa vị. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ thầm nghĩ buồn bực phát đại tài a. Hơn nữa, hắn thủy chung cảm giác được có cái gì không đúng. Là ngươi. Hồn Hâm trưởng lão nhìn về phía Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc cùng. Tụ gì? Mộ Dung Vũ trong lòng không tốt rung động càng ngày càng mãnh liệt. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, hắn liền lần nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng là đã muộn. Ngay cả ta chết, ngươi cũng nhất định phải chết. Hồn Hâm giống lớn một tiếng. Lập tức, Mộ Dung Vũ trong lòng liền bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Mộ Dung Vũ tâm tư hoảng hốt, cấp tốc cần phải hướng Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện linh hồn của hắn trong không gian nhiều hơn một cái linh hồn. Chính là Hồn Hâm trưởng lão linh hồn. Làm một linh hồn tu sĩ, ngay cả bản thân bị trọng thương, nhưng Hồn Hâm vẫn là đại đạo cảnh cường giả. Có thể nào là Mộ Dung Vũ cái này nho nhỏ chế giới cảnh đỉnh tu sĩ có thể chống cự? Mạng ta xong rồi. Mộ Dung Vũ tuyệt vọng gầm nhẹ một. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2206. Thần bí tử quang. Ngay cả ta chết, ngươi trước hết chết. Hồn Hâm tất cả các linh hồn đều đã tiến nhập Mộ Dung Vũ linh hồn không gian, lúc này đang ở linh hồn hắn trong không gian đại giống lên. Đến Hồn Hâm thân thể còn lại là đã mềm than ngã xuống. Không có linh hồn thân thể tại cường giả là vô dụng. Xong. Hồn Nam sắc mặt chợt biến đổi. Hắn đích xác là muốn mượn cơ hội này nâng lên Mộ Dung Vũ tại hồn nhân tộc địa vị. Dù sao chuyện này công thần lớn nhất chính là hắn. Chỉ là không muốn, hắn như thế chỉ một cách nhưng là hại chết hắn. Sắc mặt đột biến trong lúc đó, Hồn Đam một cái bước nhảy đã vọt tới Mộ Dung Vũ bên người. Nhưng cũng không dám xuất hiện gì động. Bất quá rõ ràng, lúc này Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, hắn cùng với Hồn Hâm hai người đang ở đã đấu. Trên thực tế, lúc này Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian cũng không có phát sinh đã đấu. Hồn Hâm trưởng lão khi tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn không gian sau khi đầu tiên là giống giận một tiếng đến liền dừng lại. Mộ Dung Vũ phát hiện hắn đang vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn mình ba cách đã đạt đến viên mãn linh hồn tới hình cầu. Ba cách linh hồn tới hình cầu, ngươi lại có ba cách linh hồn tới hình cầu. Ngươi hẳn là hỗn độn nhân tộc tới. Hỗn độn nhân tộc không phải đều diệt tuyệt sao? Thế nào còn có? Hồn Hâm vô cùng khiếp sợ nói. Tại sao lại nhiều hơn một cái hỗn độn nhân tộc? Mộ Dung Vũ không hiểu ra sao, không biết Hồn Hâm nói là cái gì. Huống hồ, hắn vẫn luôn là nhân tộc, tại sao lại biến thành hỗn độn nhân tộc? Hỗn độn nhân tộc lại là chủng tộc gì? Ha ha, ngươi dĩ nhiên là hỗn độn nhân tộc trong vũ trụ sau cùng chủng tộc cao quý tộc nhân. Ha ha, nếu như ta có thể đem linh hồn của ngươi cho cắn nuốt chuyện ta đây chẳng phải là liền biến thành hỗn độn nhân tộc. Đến lúc đó, hồn nhân tộc cường đại trở lại thì như thế nào? Cũng ngoan ngoãn trở thành ta nô bộc. Hồn Hâm giống như điên cuồng phá lên cười. Mộ Dung Vũ dùng liếc ngu xuẩn phi thường nhãn thần nhìn Hồn Hâm. Trên thực tế, hắn đang suy nghĩ lên biện pháp thế nào đánh giết rớt Hồn Hâm linh hồn. Thế nhưng, song phương thực lực cách xa rất lớn, mặc cho có hàng tỷ biện pháp, nhưng căn bản không có một cách có thể sử dụng. Cười to tới, Hồn Hâm tất cả các linh hồn đã tấn công hướng Mộ Dung Vũ linh hồn, cần phải thôn phệ Mộ Dung Vũ linh hồn. Xong. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ. Hắn căn bản không có thể đối kháng Hồn Hâm được rồi. Hồn Hâm cười gằn đã tấn công đến Mộ Dung Vũ linh hồn phủ cận, mở ra miệng rộng, liền đem Mộ Dung Vũ linh hồn cho cắn nuốt hết. Đang ở Mộ Dung Vũ tuyệt vọng cùng lúc, dị biến phát sinh. Ông! Nguyên bản không có bất cứ động tĩnh gì linh hồn, vào giờ khắc này đột nhiên liền mãnh liệt run rẩy. Tiện đà, một cổ gai mắt đến sáng lạn tử quang chợt theo linh hồn trên bộc phát ra trong nháy mắt bao phủ tất cả các linh hồn không gian. Thậm chí, giật tràn linh hồn không gian, phóng lên cao. Phù phù. Đang ở Tử Quang theo Mộ Dung Vũ linh hồn giật rơi rớt ra trong nháy mắt. Toàn bộ hồn nhân tộc lãnh địa vào bên trong, làm có hồn nhân tộc tu sĩ bất luận thực lực mạnh yếu đều cảm thấy một cổ mãnh liệt uy áp chấn áp tại trên người mình. Đây là cấp trên khí tức. Tuyệt đại bộ phân hồn nhân tộc tu sĩ thậm chí còn không có phản ứng qua đây cũng đã không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Đây là hạ vị giả nhìn thấy thượng vị giả sau tự nhiên mà vậy phản ứng căn bản vô lực phản kháng trực tiếp liền thần phục. Ngay cả là mạnh mẽ như hồn đam, hồn nhân tộc tam đại lão tổ đều cơ hồ trực tiếp quỳ xuống. May mà, Mộ Dung Vũ linh hồn phát ra những thứ này tử quang chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Ngay cả hồn đam đám người đang ở Mộ Dung Vũ bên người, bọn họ cũng không biết cái này để cho bọn họ không tự chủ được thần phục khí tức chính là từ trên người hắn phát ra. Bằng không, bọn họ có thể không chứa chấp Mộ Dung Vũ. Có thể hay không đem Mộ Dung Vũ cho chém giết. Dù sao, không ai nguyện ý thần phục những người khác. Huống chi Mộ Dung Vũ có thể cho toàn bộ hồn nhân tộc thần phục. Không có bất kỳ sức phản kháng. Hồn đam đám người còn như vậy, huống chi là đứng mũi chịu sào hồn hâm. Đang ở tử quang bạo phát trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy hồn hâm liền bị đánh thành từng mảnh mảnh nhỏ, vỡ nhỏ ra. Đến những thứ này mảnh nhỏ cuối cùng càng là toàn bộ chui vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong vòng trở thành Mộ Dung Vũ linh hồn một bộ phận. Tự nhiên mà vậy, hồn hâm ký ức liền trở thành Mộ Dung Vũ ký ức. Đến trong quá trình này, hồn hâm thậm chí ngay cả vẻ mặt kinh ngạc cũng không kịp làm ra, cũng đã bị đánh thành phấn vụn. Dương mắt mà nhìn, Mộ Dung Vũ không biết toàn bộ hồn nhân tộc tình huống. Nhưng chỉ là hồn hâm trưởng lão biến hóa cũng đủ để cho hắn khiếp sợ cùng không hiểu. Những thứ kia tử quang rốt cuộc là cái gì? Hắn căn bản không có theo tử quang trên cảm giác được cường đại lực sát thương được rồi. Nhưng hồn hâm cứ bị đánh giết, một tia không dư thừa. Lẽ nào đây là tự mình linh hồn tự động lĩnh ngộ mới nhất kỹ thuật đánh nhau? Hay là đây là hỗn độn nhân tộc tuyệt kỹ? Chỉ là đối với xâm nhập tự mình linh hồn không gian linh hồn hữu hiệu, hay là đúng kia linh hồn của hắn cũng có hiệu quả. Các loại nghi hoặc, các loại không giải thích được. Chỉ vì hiện tại thế nào đều bảo vệ tính mình, đến hồn hâm cũng bị đánh chết. Đây là chuyện tốt. Chậm rãi mở mắt, hắn liền thấy được hồn đam quan tâm sắc mặt, lập tức nhích miệng cười. Ta không sao. Hồn hâm khi tiến vào ta linh hồn không gian còn chưa kịp phát uy liền bị thương nặng mà chết. Chỉ vì đáng tiếc là linh hồn của hắn cũng nghiền nát. Mộ Dung Vũ cũng không muốn đem tử quang chuyện tình cho nói ra, hắn cũng không phải ngu ngốc. Hơn nữa, hồn hâm ký ức có nhiều bí mật, hồn nhân tộc tam đại lão tổ đám người là không muốn Mộ Dung Vũ thấy. Sở dĩ, hắn chỉ có thể viện thuyết pháp này. Trở về với chính nghĩa hiện tại chết không có đối chứng, mặc cho hắn nói như thế nào đều. Không có việc gì là tốt rồi. Hồn đam thở dài một hơi. Nếu là bởi vì hành vi của hắn đến hại chết Mộ Dung Vũ đi, vậy hắn cả đời liền thẹn trong lòng. Được rồi, hồn nhân tộc nguy cơ đã giải trừ, chúng ta hẳn là cần phải đi. Hồn đam bất quá rõ ràng đã sắp áp không chế trụ được tà ác lực. Vì vậy liền đưa ra phải ly khai. Mộ Dung Vũ chính là của chúng ta công thần, tại sao có thể cứ vậy rời đi? Ta kiến nghị Mộ Dung Vũ tại hồn nhân tộc một đoạn thời gian, để chúng ta những lão gia hỏa này hảo hảo chiêu đãi hắn đi. Tam đại lão tổ tới một cái lão tổ vẻ mặt nụ cười nói rằng. Chỉ là tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, Mộ Dung Vũ cùng hồn đam cùng với hồn khê sắc mặt liền âm trầm xuống. Hồn khê cũng thì thôi, hắn chỉ là quân cảnh, không phải có thể làm gì. Thế nhưng hồn đam trực tiếp liền lên tiếng. Các ngươi có ý tứ? Mộ Dung Vũ nói hồn hâm linh hồn đã nổ nát, hắn căn bản không khả năng lấy được hồn hâm ký ức. Các ngươi chỉ là muốn giam lòng hắn. Mộ Dung Vũ cũng là hai mắt phun lửa nhìn nói chuyện cái kia hồn nhân tộc lão tổ. Tuy rằng hắn nói ra hoàn toàn không có phương diện này chứ, nhưng nói bóng gió chính là muốn giam lỏng Mộ Dung Vũ. Hồn Đam, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Chúng ta tuyệt đối không có phương tiện tâm tư. Ngươi yên tâm đi. Tam đại lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, đầu tiên là tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, sau đó cái khác lão tổ trầm giọng nói rằng. Hồn Đam sắc mặt càng phát âm trầm, hai mắt càng là lóe ra đáng sợ hàn mang. Hắn thật sự là muốn không hiểu Mộ Dung Vũ thế nhưng công thần lớn nhất. Nếu là không có hắn, hồn nhân tộc đã sớm diệt tộc. Lẽ nào những người này liền không có một chút cảm ơn chi tâm sao? Loại này qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa chuyện tình cũng có thể làm được. Nếu như ta kiên trì muốn dẫn đi Mộ Dung Vũ đây. Hồn Đam mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng căm giận ngút trời, trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ sâu đậm nhìn hồn nhân tộc tam đại lão tổ liếc mắt, đột nhiên nhích miệng cười. Hồn Đam đi, ta liền ở lại hồn nhân tộc đi. Ở chỗ này, nói vậy bất quá an toàn đúng không? Tam đại lão tổ, chúng ta nhất định phải bảo chứng an toàn của ngươi a. Yên tâm đi, nơi này chính là toàn bộ trong vũ trụ an toàn nhất. Ngay cả là đại đạo chủ nếu muốn giết ngươi cũng giết không được. Một cái lão tổ vừa cười vừa nói. Hồn Đam vẻ mặt vẻ kinh ngạc, hắn không biết Mộ Dung Vũ biết rõ tam đại lão tổ không có hảo ý thế nào còn phải ở lại chỗ này. Hồn Đam, ngươi trước rời đi thôi. Bằng không ngươi liền áp không chế chủ được tà áp lực. Về phần ta, tam đại lão tổ nói vậy không dám đối với ta làm gì. Đợi đến ngươi áp chế xuống tà áp lực sau khi lại mang ta đi liền. Mộ Dung Vũ truyền âm nói rằng, Hồn Đam rốt cuộc biết Mộ Dung Vũ là ý nghĩ gì. Vì vậy, hắn liền gật đầu. Ta trước tạm thời ly khai, tại ta sau khi trở về, ta không muốn gặp lại Mộ Dung Vũ có bất kỳ tổn thương gì. Bằng không, bất luận phía bên kia là ai, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Các ngươi biết tính cách của ta. Cuối cùng, bỏ lại câu này lạnh như băng nói ra sau khi, Hồn Đam liền cũng không quay đầu lại ly khai. Mộ Dung Vũ biết, chỉ có ở cách đặc biệt tinh cầu, Hồn Đam mới có thể trấn áp trong cơ thể tà áp lực. Bằng không, hắn làm sao sẽ chạy mất cái kia hẻo lánh địa phương. Sống ở đó cái tiểu hình cầu vào bên trong. Hồn Khê cho Mộ Dung Vũ an bài một cái tốt địa phương, hắn có thể là của chúng ta đại công thần, khác chậm chế hắn. Đợi đến Hồn Đam sau khi rời khỏi. Tam đại lão tổ liền phân phó Hồn Khê nói rằng. Lập tức, ba người bọn hắn liền rời đi. Hồn Khê trong lòng cũng có phần phẫn nộ. Nhưng hắn chen miệng vào không lọt. Cuối cùng, hắn đem Mộ Dung Vũ an bài tại cung điện phủ cận. Như vậy, hắn có thể trước tiên chiếu cố Mộ Dung Vũ. Chỉ vì tại an bài xong sau khi, liền có người ở bên ngoài giám thị nơi này nhất cử nhất động. Không cần suy nghĩ cũng biết là tam đại lão tổ ra lệnh. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không có ý kiến gì. Những người này đều không biết Hà Đồ Lạc Thư bí mật, cho rằng đưa hắn nhốt ở chỗ này hắn liền vô pháp ly khai hồn nhân tộc lãnh địa sao. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn lúc nào đều có thể ly khai. Về phần qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa hồn nhân tộc tam đại lão tổ, sau đó tự nhiên có bọn họ đẹp mắt. Mộ Dung Vũ tâm tư đã đối với tam đại lão tổ sinh ra sát ý. Chỉ vì ba người kia lão gia này thủy chung đều là đại đạo cảnh cường giả, không phải bây giờ Mộ Dung Vũ có thể mà đối kháng. Nếu muốn chém giết bọn hắn, hắn nhất định phải có đại đạo cảnh chiến lực. Sở dĩ tại Hồn Khê an bài xong chỗ ở của hắn sau khi trước tiên hắn liền hướng Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Bởi vì tử quang vấn đề, hắn cắn nuốt hồn hâm linh hồn. Hồn hâm thế nhưng đại đạo cảnh ngay cả bị thương nặng. Nhưng linh hồn hắn ẩn chứa linh hồn lực lượng vẫn như cũ tương đối kinh khủng. Tại sau khi cắn nuốt, Mộ Dung Vũ nguyên bản đạt được chế giới cảnh đỉnh linh hồn tại chỗ liền đột phá. Chỉ là bị hắn áp chế xuống tới mà thôi. Chỉ vì lúc này hắn đúng là vẫn còn áp không chế trụ được. Hắn muốn đột phá. Nhưng ở hồn nhân tộc không phải đột phá địa phương tốt. Chỉ có Hà Đồ Lạc Thư mới là an toàn nhất. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 2207. Hỗn độn nhân tộc. Oanh. Hồn hâm linh hồn quá cường đại, ẩn chứa linh hồn lực cực kỳ kinh khủng. Tại Mộ Dung Vũ tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, linh hồn của hắn cũng đã áp không chế chủ được đột phá tới thiên nhân cảnh nhất giai. Không chỉ là như vậy, hồn hâm linh hồn cường đại không chỉ là linh hồn lực còn có những phương diện khác lực lượng. Bởi vậy, tại trực tiếp phá tan Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới sau khi tu vi của hắn cùng thân thể cũng lần lượt đột phá, song song đột phá tới thiên nhân cảnh nhất giai. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại lực lượng kinh khủng trùng kích dưới, Mộ Dung Vũ linh hồn tu vi cùng thân thể lần lượt đột phá, nhất cử vọt tới thiên nhân cảnh tam giai. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ nguyện ý, hồn hâm linh hồn còn có thể đem cảnh giới của hắn trồng chất đến thiên nhân cảnh đỉnh, thậm chí không có áp lực chút nào hướng chân ngã cảnh. Nhưng là bị hắn cho sinh sôi chế trụ. Loại này mượn ngoại lực đột phá mặc dù nhanh tiệp, nhưng cũng không phải tăng lên càng cao lại càng tốt. Vừa phải. Thiên nhân cảnh tam giai đối với Mộ Dung Vũ mà nói chắc là tương đối thích hợp. Đương nhiên, hồn hâm linh hồn lực lượng bị hắn áp chế xuống sau khi cũng không có tiêu thất. Mà là tồn tại linh hồn của hắn tu vi cùng thân thể tới. Tại sau này trong thời gian, những lực lượng này chậm rãi thả ra. Khiến Mộ Dung Vũ tu luyện đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tại chế giới cảnh đỉnh thời gian, chiến lực cũng đã đạt được chân ngã cảnh đỉnh. Lúc này cảnh giới đều sau khi đột phá, chiến lực cũng có cử kế hoạch đại nhảy vọt. Vô ngã cảnh tam giai. Đây vẫn chỉ là bây giờ chiến lực. Hiểu ra tại cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ linh hồn cùng lực lượng có thể dung hợp càng nhiều hơn vòng xoáy. Đến vòng xoáy càng nhiều, hắn lực sát thương lại càng kinh khủng. Đến lúc đó, chiến lực của hắn có thể liền trực bức vô ngã cảnh tứ giai, thậm chí siêu việt tứ giai đạt được ngũ giai, lục giai cũng không phải không có khả năng. Chủ yếu nhất là, có hồn hâm cái này đại đạo cảnh mạnh mẽ linh hồn cho hắn cuồn cuộn không dứt cảnh giới lực lượng. Mộ Dung Vũ đột phá tới chân ngã cảnh thời gian sẽ không quá mức xa xôi. Mà một khi hắn đột phá tới chân ngã cảnh như vậy, hắn liền chính mình đại đạo sơ cảnh kinh khủng chiến lực. Đến lúc đó, ngay cả vẫn như cũ không kịp đạo quân đại đạo cảnh, nhưng ít ra đắt là đại đạo cảnh cường giả. Tại đại đạo cảnh trước mặt cũng có tư cách nói chuyện. Cha nhìn một chút linh hồn không gian, Mộ Dung Vũ phát hiện người thứ tư linh hồn tới hình cầu đã ngưng tụ ra tới. Những người khác chỉ có thể ngưng tụ một cái linh hồn tới hình cầu, ngay cả là đại đạo cảnh cũng là như vậy. Lẽ nào ngưng tụ nhiều cái linh hồn tới hình cầu chính là hỗn độn nhân tộc đánh dấu? Linh hồn tới hình cầu cực hạn là vậy càng. Mộ Dung Vũ trong đầu không khỏi liền nghĩ tới hồn hâm trước khi chết nói ra đến. Hắn đối với hồn hâm nói ra hiếu kỳ rất lâu rồi. Chỉ là, vẫn luôn không có thời gian đến đọc lấy hồn hâm ký ức. Hồn hâm tuy rằng bị tử quang cho đánh chết không còn chút nào. Nhưng trí nhớ của hắn nhưng là đã dung hợp tiến vào Mộ Dung Vũ trong trí nhớ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ luôn luôn không kịp kiểm tra mà thôi. Hiện tại, tu luyện tạm thời cáo một đoạn rơi, vừa lúc có thời gian đến kiểm tra hồn hâm ký ức. Tâm niệm vừa động, hồn hâm ký ức liền hắn tập trung lại. Bỏ đi một ít dâu ria ký ức sau khi, Mộ Dung Vũ muốn biết gì đó liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Hỗn độn nhân tộc trong truyền thuyết là trong vũ trụ một người cường đại nhất chủng tộc, không có tới. Tuy rằng hỗn độn nhân tộc tộc nhân tương đương rất thưa thớt, tột cùng nhất người thời gian cũng không siêu việt một vạn cái. Nhưng hỗn độn nhân tộc mỗi một cái tộc nhân chiến lược đều tương đối kinh khủng. Ngang nhau cảnh giới dưới. Không ai là hỗn độn nhân tộc đối thủ. Tại hỗn độn nhân tộc vẫn tồn tại thời gian, hỗn độn nhân tộc là cái vũ trụ này trưởng khống giả, vững vàng nắm trong tay cái vũ trụ này hết thảy, không người có thể lay động địa vị của bọn họ. mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Chỉ là một vạn người, liền có thể nắm trong tay toàn bộ vũ trụ. Như hằng hà sa số phi thường thế lực cường đại tại hỗn độn nhân tộc trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu. Mộ Dung Vũ cặp mắt lóe ra nhẹ nhẹ tinh mang, lớn khiếp sợ. Cùng lúc càng là cảm thấy hỗn độn nhân tộc mạnh mẽ. Hỗn độn nhân tộc cảnh giới kém nhất đều là đại đạo sơ cảnh, đến đại bộ phận đều là đại đạo cảnh. Mạnh nhất còn có trong truyền thuyết đạo tổ cảnh vũ trụ cực mạnh tồn tại. Đạo tổ cảnh. Mộ Dung Vũ tâm tư chấn động, hỗn độn nhân tộc đã từng có đạo tổ cảnh cường giả. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết hỗn độn trường khống giả? Nếu quả thật là như thế, hỗn độn nhân tộc trở thành trong vũ trụ thế lực cường đại nhất, bình thường nhất hết mức. Chỉ là đạo tổ cảnh cường giả thế nào liền bỏ mình? Hỗn độn trường khống giả đã có thể nắm trong tay vô tận hỗn độn cùng hỗn độn đồng thọ, làm sao sẽ ngã xuống? Về phần bị tiếp xúc, vậy càng là không thể nào. Trong vũ trụ, có ai là hỗn độn trường khống giả đối thủ? Chẳng lẽ đạo tổ cũng không phải trong truyền thuyết hỗn độn trường khống giả? Hỗn độn trường khống giả so với vẫn còn ở đạo tổ phía trên. Mộ Dung Vũ tâm tư hiện lên các loại nghi hoặc, kế thừa đi xuống nhìn xuống. Hỗn độn nhân tộc tộc nhân rất thưa thớt, mặc dù là trên đời này cường đại nhất chủng tộc, nhưng người bình thường còn thật không biết hỗn độn nhân tộc tồn tại. Đây là bởi vì hỗn độn nhân tộc tại trong vũ trụ có hai cái người phát ngôn hồn nhân tộc cùng thái hư nhân tộc. Thái hư nhân tộc. Mộ Dung Vũ cặp mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn chưa từng có nghe qua thái hư nhân tộc. Chỉ vì rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Trước lúc này, hắn cũng chưa từng nghe qua hồn nhân tộc được rồi. Hỗn độn nhân tộc chưa bao giờ đứng ra, tất cả mọi chuyện đều là hồn nhân tộc cùng thái hư nhân tộc đứng ra làm thay. Sở dĩ thế nhân đều chỉ là biết hồn nhân tộc cùng thái hư nhân tộc bất quá đại. Có bộ phận người cường đại biết hai cái này chủng tộc là hỗn độn nhân tộc người phát ngôn. Nhưng chỉ có số người cực ít biết hai cái này chủng tộc cũng không phải hỗn độn nhân tộc người phát ngôn, mà là hỗn độn nhân tê o. Quy quy cơ vơ o nơ chỉ là nô bộc t. Mộ Dung Vũ không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh. Thái hư nhân tộc cũng thì thôi, hắn còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng hồn nhân tộc hắn nhưng là tương đối hiểu. Đây chính là một cái cực kỳ kinh khủng lại cường đại chủng tộc. Tuy rằng tại hồn nhân tộc đại loạn thời gian, hồn nhân tộc chỉ là xuất hiện ba cái đại đạo chủ. Nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết. Hồn nhân tộc lại không chỉ là cách này ba cách đại đạo cảnh. Không có gì ngoài đại đạo cảnh cường giả ở ngoài đạo quân, nói ra cảnh cường giả cũng tương đối nhiều. Tuy rằng, nguyên bản hồn nhân tộc lãnh địa chỉ có ba cách lãnh địa. Nhưng chiến lực lại là tuyệt đối so với nhân tộc, thậm chí yêu tộc mạnh hơn. Hồn nhân tộc đều như thế, như vậy đều là hỗn độn nhân tộc nô bộc chủng tộc, tới thái hư nhân tộc chí ít cũng là hồn nhân tộc cấp bậc này. Hai cái nô bộc chủng tộc đều mạnh mẽ như vậy, có thể nghĩ hỗn độn nhân tộc có nhiều kinh khủng. Chỉ là hỗn độn nhân tộc mạnh mẽ như vậy, tới cùng thế nào suy tàn thậm chí bị diệt nhân tộc. Mộ Dung Vũ kế thừa kiểm tra hồn hâm ký ức. Chỉ là đáng tiếc là hồn hâm đối với hỗn độn nhân tộc ngã xuống cũng căn bản không cảm kích. Hắn chỉ là biết, hồn nhân tộc chủ nhân trong một đêm lại đột nhiên nhân gian trưng phát rồi. Người đi, nhà trống cảnh còn người mất. Một lúc mới bắt đầu, hồn nhân tộc cũng không biết đại đạo hỗn độn nhân tộc bị diệt nhân tộc. Chỉ là tộc nhân hồi lâu sau luôn luôn không có đợi được hỗn độn nhân tộc mệnh lệnh. Sau đó lại trôi qua hồi lâu thời gian sau khi bọn họ tài xác định hỗn độn nhân tộc đã xảy ra chuyện. Ở lâu người sau hồn nhân tộc tự nhiên lớn hưng phấn trực tiếp liền độc lập đi ra. Từ đó về sau, không còn là hỗn độn nhân tộc nô bộc. Đến độc lập sau khi đi ra hồn nhân tộc càng là chưa từng có truy tra qua hỗn độn nhân tộc vì sao biến mất sự tình. Mộ Dung Vũ sắc mặt có phần âm trầm. Những thứ này hồn nhân tộc thật sự là quá khốn kiếp. Dĩ nhiên cái gì đều không cho. hiểu ra bọn họ hết thảy đều là hỗn độn nhân tộc cho. Không biết vì sao, Mộ Dung Vũ đột nhiên cũng có chút phẫn nộ. Hồn nhân tộc vốn chỉ là một cái nho nhỏ chủng tộc, thế nhưng tại hỗn độn nhân tộc dưới sự trợ giúp tài trở thành trong vũ trụ đỉnh chủng tộc tới. Thế nhưng hồn nhân tộc hẳn là không có cảm ơn, quả thực chính là bạch nhãn lang. Đây là Mộ Dung Vũ tức giận nguyên nhân. Theo hồn hâm trong trí nhớ, Mộ Dung Vũ biết được hỗn độn nhân tộc mỗi một cách đều là linh hồn tu sĩ, cùng lúc cũng tu luyện thân thể cùng phổ thông tu vi. Thực lực tổng hợp cũng không phải là hồn tộc nhân có thể so sánh được. Lại, hỗn độn nhân tộc mỗi một cái tộc nhân đều có thể tu luyện ra nhiều cái linh hồn tới hình cầu đến. Linh hồn tới hình cầu càng nhiều đại biểu tiềm lực lại càng mạnh mẽ, sau này thành tựu lại càng lớn. Hỗn độn nhân tộc đặc điểm quả thực cùng Mộ Dung Vũ sống nhau như đúc a. Lẽ nào tự mình thật tình là hỗn độn tộc nhân phải không? Mộ Dung Vũ trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi dâng lên. Chỉ là hắn niên linh vẫn chưa tới một cái luân hồi kỷ, nhưng hỗn độn nhân tộc nhưng là từ lúc một cái luân hồi kỷ trước kia cũng đã bị diệt nhân tộc. Vậy hắn liền không thể nào là hỗn độn tộc nhân. Nhưng nếu không phải hỗn độn tộc nhân, vậy hắn lại vì sao có hỗn độn tộc nhân đặc điểm? Ừ, đoạt hồn đại pháp là hỗn độn tộc nhân bắt buộc một môn công pháp. Mục đích chính là nắm trong tay kinh sợ thậm chí thôn phệ hồn tộc nhân. Mộ Dung Vũ trong lúc vô tình đột nhiên thấy được về hồn nhân tộc cấm kỵ công pháp giới thiệu. Đoạt hồn đại pháp trong đó công năng liền thôn phệ linh hồn. Dường như hồn hâm thôn phệ những thứ kia tu luyện cấm kỵ công pháp cách khác hồn tộc nhân giống nhau. Chỉ là tại hỗn độn nhân tộc thời gian, mỗi một cái hồn tộc nhân đều nhất định phải tu luyện môn công pháp này. Thế nhưng, hồn tộc nhân không cách nào thôn phệ cách khác linh hồn của con người, chỉ có đồng dạng tu luyện cấm kỵ công pháp hỗn độn tộc nhân mới có thể. Chỉ vì theo hồn hâm trong trí nhớ biết được, hỗn độn tộc nhân cực nhỏ là dựa vào thôn phệ hồn nhân tộc linh hồn của con người đến không ngừng tăng lên thực lực. Chỉ có những thứ kia phạm vào tử tội người nhân tài bị hỗn độn tộc nhân cắn nuốt hết linh hồn của bọn họ. Bình thường, môn công pháp này chỉ là dùng để kinh sợ, khống chế hồn tộc nhân mà thôi. Tại hỗn độn nhân tộc diệt tộc sau khi, hồn tộc nhân liền toàn bộ phế bỏ môn công pháp này, mặc dù sẽ khiến đương sự bị thương nặng. Nhưng dù sao không hề bị người chế trụ. Hơn nữa, môn công pháp này tức thì bị hồn tộc nhân cho phong tồn dâng lên. Về sau, nhưng là bị hồn hâm cho nghĩ biện pháp cho lấy được. Cuối cùng gần như khiến hồn nhân tộc diệt tộc. Nếu hỗn độn nhân tộc có kinh sợ hồn tộc nhân công pháp, vậy hẳn là cũng có kinh sợ thái hư nhân tộc công pháp. Nếu như vậy, tự mình tu luyện cấm kỵ công pháp, khởi không phải có thể kinh sợ hồn nhân tộc. Không hợp. Hiện tại hồn tộc nhân cơ bản chưa từng người tu luyện cấm kỵ công pháp, căn bản không bị khống chế. Hơn nữa, nếu là bị bọn họ biết ta tu luyện cấm kỵ công pháp, sợ sẽ cái đích cho mọi người chỉ trích. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, nhưng đã không nhịn được đi thăm dò nhìn lên đoạt hồn đại pháp tới. Mình cùng hỗn độn nhân tộc điểm giống nhau thật sự là nhiều lắm. Mộ Dung Vũ luôn luôn cảm giác được mình cùng hỗn độn nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sâu xa. Nói không chừng hắn thật đúng là hỗn độn nhân tộc con mồ côi đây. Ngay cả không phải, cũng nhất định cùng hỗn độn nhân tộc có phần cho phép nguyên nhân. Nếu là bị hồn nhân tộc cùng thái hư nhân tộc biết, hắn sẽ trống giống nhiều hơn hai cái vô cùng kinh khủng địch nhân. Ô ô.